Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin được gửi tới các bạn câu chuyện Oan gia, anh là tổng tài sao? Tác giả Tiểu Khuê. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Cháu rốt cuộc là muốn ta tức chết có phải không? Tại một căn biệt thự đẹp đẽ sang trọng ở Thượng Hải, một người đàn ông trung niên, tuổi đã ngoài 60, lớn tiếng quát mắng. Quản gia cùng người hầu xung quanh đều khúm núm đầy sợ hãi, nhưng riêng cái người bị mắng thì vẫn nhởn nhơ, ung dung ngồi trên ghế sofa. Cháu rốt cuộc là học hành thế nào để suốt ngày bị phàn nàn? Đã thế còn trốn học, là cả ở quán bar. Cháu còn muốn gì nữa hả? Đánh nhau nữa là cháu chẳng khác gì đứa du côn đầu đường xó chợ đâu. Thật ra cháu cũng muốn lắm, nhưng... Trịnh Khả Vi nghe ông nói, liền nhảy vào, vẻ mặt đáng yêu thành thật ra vẻ luyến tiếc. Im ngay, cháu có biết Trịnh gia chỉ có duy nhất một mình cháu là người thừa kế hay không? Thấy ông giận dữ, bắt đầu ca bài ca cũ xích mà lần nào cô cũng nghe, Khả Vi liền nhanh nhỏ nhảy vào. Ông lại định nói cháu phải cố gắng học hành để duy trì truyền thống, sự nghiệp tốt đẹp của gia tộc phải không? Bị chọc đến mức phát điên, ông của Khả Vi trừng mắt nhìn cháu gái nhỏ. Thấy ông trừng mắt, Khả Vi cũng thôi không nói nữa. Ôi, cô có muốn thế đâu cô chứ? Chẳng qua là hôm trước quay bài không cẩn thận, cô bị giám thị bắt và mời phụ huynh cả thôi. Thật đúng là xui xẻo, mà cứ mỗi lần ông chửi là y như rằng mọi chuyện trong quá khứ sẽ bị ông bới móc. Chết tiệt, hôm nay tao không ra ngoài được rồi. Ông đã sai người canh cửa, bảo không cho tao đi đâu cả. Khả Vi lầm bầm vào điện thoại với vài người bạn. Tiếc quá, đêm nay nhất định sẽ rất vui đó. Giọng của một người con gái vang lên trong điện thoại. Sự giới thiệu của cô nàng càng làm trí tò mò của Khả Vi tăng cao. Để tao xem đã. Cúp máy, Khả Vi nằm ườn lên chiếc giường rộng lớn, vẻ mặt lười biếng, chán nản. Cứ mỗi lần ông cấm cung là y như rằng cô sẽ tuyệt thực. Ấy vậy mà hai hôm rồi, ông vẫn không bỏ lệnh cấm. Có lúc cô đói quá, đành phải nói nhỏ với quản gia, lén mang thức ăn lên phòng cho cô. Nhưng tuyệt đối, không để ông biết. Tối hôm đó, Khả Vi một thân quần da ngắn, ôm sát cặp mông tròn trịa, đi kèm với áo tay dài cũng màu đen nốt, nhưng để lộ vùng bụng thon gọn, không tí mỡ thừa. Lợi dụng lúc cả căn biệt thự đã tắt đèn, người làm đều đi ngủ, chỉ còn bảo vệ thức canh cổng, cô liền rón rén xuống cầu thang. Trên tay là chiếc túi sách và đôi giày cao gót trên tay, chạy thẳng ra phía vườn, nhưng không đi hướng ra cổng chính. Chỉ cần leo qua cái hàng rào cao tầm 2 mét này là cô có thể an toàn trốn ra. Nhưng cuộc đời thường không như ý muốn. Chật vật gần 15 phút khi đã ném chiếc túi sách cùng đôi giày qua phía bên kia hàng rào, Khả Vi vẫn chưa leo qua được. Chỉ sợ khi cô chưa leo qua, chiếc túi sách hàng hiệu cùng đôi giày cao gót mới cóng đã không cánh mà bay. Quay trở vào biệt thự, Khả Vi nhanh nhẹn đem cái ghế ngồi ở văn phòng ra ngoài, leo lên chiếc ghế. Nhờ vậy mà cô có đà để leo lên được hàng rào mà không bị tụt xuống như mọi lần. Nhưng leo lên được là một chuyện, nhảy xuống lại là một chuyện. Đáp đất một cú nhẹ nhàng vào ngoạn mục bằng mông, Khả Vi nhanh chóng mang giày cao gót vào, leo lên một chiếc taxi. Suốt cả quá trình, cô liên tục ôm cái mông ê ẩm của mình, miệng không ngừng chửi rủa. Đến ba, không khí nhộn nhịp cùng tiếng nhạc sập sình khiến Khả Vi nhanh chóng hòa vào, quên đi cái mông ê ẩm của mình. Nhanh chóng tìm thấy vị trí đám bạn của mình, Khả Vi ngồi vào một chiếc ghế gỗ, nháy mắt với gã phục vụ. Như cũ, tao tưởng Trịnh tiểu thư ở nhà làm con ngoan rồi chứ. Một gã con trai, tóc dựng đứng, cất giọng trầm trọc. Lắc lư theo điệu nhạc, Khả Vi hoàn toàn chẳng để ý đến tên con trai ấy. Cô nhanh chóng trò chuyện với cô bạn duy nhất của mình. Lạc Du, cậu bảo hôm nay có trò gì đặc sắc sao? Tớ cũng không rõ, nghe đám con trai nói thôi. Một cô gái với mái tóc vàng hoe, gương mặt trang điểm kỹ càng, ăn mặc sành điệu lên tiếng trả lời. Lạc Du cũng là một tiểu thư con nhà giàu, người bạn duy nhất ở trường của cô. Bởi lẽ, những đứa được gán cái mác cậu ấm cô chiêu như cô, dù ở một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải, cũng chẳng mấy ai ưa thích. Một tí nữa sẽ biết. Thằng con trai với mái tóc dựng đứng ban nãy lại tiếp tục xen vào. Uống không biết bao nhiêu ly, ngày đến mức mệt phơ cả người, cô vẫn chưa được chứng kiến màn đặc sắc mà lũ bạn nói đến. Khẽ cầm điện thoại, 12 giờ rồi. Ngay lúc đó, DJ cũng dừng lại, cất giọng khàn khàn. Are you ready? Không ai bảo ai, bên dưới đồng loạt ổ lên. Yes! Ngay lúc đó, Lizzy lại tiếp tục công việc của mình. Tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu giờ chỉ còn hai vũ công nữ đang uốn éo quanh cột. Họ vốn đã ăn mặc thiếu vải, mỗi động tác, những nơi nhạy cảm của họ gần như lộ ra hết. Nhưng đó chẳng là gì nếu như dần dần họ đều cởi hết đồ ra. Bên dưới liên tục tiếng hò reo huýt sáo. Rốt cuộc thì Khả Vi cũng hiểu trò đặc sắc chính là vũ đạo thoát y. Hơi nhăn mày, Khả Vi quay sang hét to vào tai cô bạn. Trò này chán chết, tao về trước. Để mặc một đứa con gái đang say xỉn là cô đây, Lạc Du vẫn tận hưởng cuộc chơi thác loạn. Gì chứ, cô chán ghét cái trò này kinh khủng. Tuy bản thân cô không ngoan ngoãn gì, nhưng ít nhất là con gái không nên tùy tiện như thế. Hơi lảo đảo chen qua đám đông, cô vốn muốn bắt chiếc taxi về nhà thì bụng lại quặn lên như thể muốn ói. Nhanh chân chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa đã va phải một người đàn ông lạ mặt, một thân âu phục sang trọng. Cô nhầm phòng rồi, nhà vệ sinh nữ ở bên kia. Khả Vi lúc này đã lấy tay bụng miệng, chẳng còn phân biệt được gì. Cái cô muốn chính là chui vào nhà vệ sinh và nôn những thứ khó chịu đang dâng tới cổ họng ra. Thế nhưng tên đàn ông lạ mặt lại nói cái gì cô chả rõ, lại chắn ngang đường đi của cô. Cô sao vậy? Thấy Khả Vi vẫn cứ im lặng, bộ dạng khổ sở lấy tay bụng miệng, Ngôn Vũ Kha liền lịch sự lên tiếng hỏi thăm. Ấy vậy mà khi hắn vừa hỏi xong, cô gái trước mặt chẳng hề đáp mà nôn thẳng ra người hắn. Do không có sự chuẩn bị nên Ngôn Vũ Kha không hề có sự tránh né, cứ thế cứng đờ người ra. Khả Vi bây giờ chẳng biết trời đất gì, cứ thế nôn thốc nôn tháo. Mãi đến khi cô có cảm giác không còn gì để nôn nữa, mới thoải mái dựa người vào vách tường thở hắt ra. Bỏ mặc tên đàn ông vẫn cứ cứng đờ cả ra. Khả Vi lúc này đã tỉnh táo, rút trong túi sách ra vài tờ khăn giấy, lau sạch khóe môi. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Vốn định quay lưng đi, cô liền nghe thấy giọng một tên đàn ông bực dọc chửi rủa. Hơi tò mò, cô quay đầu nhìn. Chết tiệt, cô làm cái trò gì vậy? Sáo giác nhìn xung quanh thấy chẳng có người phụ nữ nào khác. Tên đàn ông này đang nói chuyện một mình sao? Đôi mắt đen láy cô nghị của tên đàn ông nhìn chăm chăm cô. Khả Vi ấp úng một hồi, liền mở to mắt, ngón tay thon dài chỉ vào mặt mình. Anh nói tôi. Không đáp lời, tên đàn ông lại tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn cô. Tay không quên chỉ vào chiếc áo vét đắt tiền sang trọng, giờ trông vô cùng thê thảm. Theo phản xạ tự nhiên, Khả Vi liền nhăn mặt thốt lên. Ôi trời, gớm quá. Nghe xong câu đó, gương mặt tuấn tú của tên đàn ông kia như đen đi vài phần. Hơi chột dạ, Khả Vi nhìn một lượt chiếc áo vét, lòng thầm nhủ, có cái gì không đúng ở đây thì phải. Ban nãy, bụng cô tự dưng quặn đau buồn nôn, thế là cô chạy vào đây, sau đó lại bị ai đó chặn đường. Rồi sau đó, cô nôn thốc nôn tháo. Bây giờ trước mặt cô là tên đàn ông với gương mặt đen thui, nhìn cô đầy bực giọng. Khoan đã, không phải chứ. Đừng nói cô là tác giả của tác phẩm gớm ghiếc kia nhé. Nhưng ở đây đâu còn ai ngoài cô và hắn. Cười gượng gạo, Khả Vi nhìn tên đàn ông, rụt rè hỏi. Có phải là do tôi không? Như núi lửa phun trào, Ngôn Vũ Kha vô cùng tức giận, quát cô gái trước mặt, hệt như một bậc gia trưởng nghiêm khắc. Cô rốt cuộc có phải là con gái không? Ăn chơi đến tận giờ này, đã thế còn say xỉn, nôn như chết đi sống lại. Nếu cô gặp phải người khác, e là không còn đứng ở đây cười được nữa đâu. Một lời gian dạy vô cùng chuẩn mực, nhưng khi vào tai chị Khả Vi, thật chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Vốn tính ương ngạnh, lại còn bị tên lạ mặt quát một trận, Khả Vi bực dọc đáp. Không mượn anh dạy bảo, tôi đền là được chứ gì. Nói xong, Khả Vi liền nhanh chóng rút trong túi sách ra một xấp tiền, ném thẳng vào người tên đàn ông, rồi bỏ đi. Mặc kệ, kẻ vừa bị ném tiền vào, người đang hóa đá. Nghĩ gì đó, đi được vài bước, Khả Vi liền quay đầu lại, đứng trước mặt tên đàn ông, kênh kiệu cảnh cáo. Lần sau, đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, sẽ không khá hơn hôm nay là bao đâu. Cảnh cáo xong, Khả Vi ngúng nguẩy bỏ đi, để mặc Ngôn Vũ Kha, chỉ biết lắc đầu bó tay. Xem như anh xui xẻo, gặp phải khắc tình vậy. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, vốn định đến trường, liền bị ông ngăn lại. Theo sau ông là quản gia, vẻ mặt khó xử, đưa đến trước mặt cô ba chiếc vali cỡ lớn. Gì vậy ông? Khó chịu vì sắp trễ giờ học, Khả Vi lên tiếng hỏi. Cô không muốn leo rào tiếp đâu. Đừng lo, bây giờ cháu không phải đến trường. Cháu muốn đi đâu, cứ thoải mái mà đi. Là sao vậy ông? Khả Vi nghi hoặc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không đáp, ông của Khả Vi đưa mắt nhìn quản gia như ngầm ra lệnh. Quản gia bước đến bên màn hình tivi siêu mỏng đời mới nhất, nhấn nút mở. Chưa đầy 2 giây sau, hình ảnh một cô gái đang mải mê loay hoay với hàng rào giữa một khu vườn, hình ảnh trên màn hình quen thuộc đến mức khiến Khả Vi cứng đờ người, im bặt không dám nói gì. Ông đã giúp cháu rút hồ sơ, nộp qua một trường đại học kinh tế ở Hàn Quốc. Qua đó học, cháu sẽ ở ký túc xá, hàng tuần sẽ có tiền gửi. Còn nếu cháu không đi, thì muốn đi đâu thì đi, đừng xuất hiện trước mặt ta. Ông của Khả Vi vừa ung dung thưởng thức tách trà nóng, vừa nói một cách hờ hững, không còn vẻ nóng giận thường ngày khi thấy đứa cháu của mình phạm sai lầm. Ông đang đuổi cháu đi sao? Ông không đuổi cháu, chỉ là cho cháu hai sự lựa chọn, tùy cháu quyết định. Hồ sơ và vé máy bay của cháu cũng ở trong đó cả. Giờ bay là sáng mai, 9 giờ sáng. Được, ông đuổi thì cháu đi. Buông một câu, Trịnh Khả Vi vùng vằng nhận lấy ba cái vali từ tay quản gia, khệ nệ, lôi chúng đi ra cổng. Chắc như mọi lần, cô hăm dọa bỏ nhà đi, ông ngay lập tức sẽ thôi mắng chửi và chuyển sang khuyên nhủ cô. Ấy vậy mà hôm nay, để mặc cô ra đi khỏi cổng, lũ doanh nhân cứ thế đóng cửa lại. Khốn thật, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, cái cô cần là một chỗ ở đã, không thể cứ đi lang thang với ba cái ba lô nặng trịch như vậy được. Dừng lại ở một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Thượng Hải, nhìn nhân viên tiếp thân, cô nhẹ nhàng ra lệnh, không quên đưa giấy tờ và một chiếc thẻ tín dụng kèm theo. Một phòng VIP. Loay hoay một hồi, nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ ái ngại. Thẻ của tiểu thư đã bị khóa rồi ạ. Hơi bực dọc, Khả Vi lấy trong túi sách ra hai chiếc thẻ còn lại, ném tới trước mặt nhân viên tiếp tân. Rất nhanh sau đó, cô được biết cả hai chiếc thẻ còn lại đều đã khóa. Ông tàn nhẫn với cháu thế sao? Lúc kiếm tiền mặt trong ví, Trịnh Khả Vi vô cùng bực dọc. Cô vốn không để nhiều tiền mặt trong ví, đi đâu cũng đều dùng thẻ cả. Đã thế tối qua còn quẳng cho tên đàn ông kia một mớ tiền rồi còn cả tiền taxi ban nãy. Lần này thì chết thật rồi. Suy nghĩ một hồi, Khả Vi ấp úng lên tiếng. Một phòng thường đi. Alo, cậu còn ở đó không? Này, có nghe tớ nói gì không? Khả Vi hét to vào điện thoại, đang kể lể cho Lạc Du nghe. Bỗng dưng cô nàng lại im hơi, chẳng trả lời. À, xem ra tớ không giúp được gì cho cậu rồi. Tớ đi du lịch châu Âu với gia đình. Đột ngột vậy, tớ chưa nghe cậu nói. Nhớ mua quà cho tớ nhé, bye. Cúp máy, Khả Vi nằm tiêu nghỉu trên giường. Nhìn căn phòng nhỏ bé, nội thất xình xoàng, không bằng ở biệt thự. Cô không khỏi chán trường. Ấy vậy mà, tiền của cô chỉ đủ ở một ngày. Ngày mai, không biết sẽ ra sao đây. Người bạn duy nhất cũng không giúp được cô, thì ai giúp đây? Không lẽ chạy đi nhờ đám con trai theo đuổi cô? Khả Vi tuy không đẹp sắc sảo, nhưng gương mặt rất dễ thương, thanh tú, nổi bật với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, vóc dáng lại ưa nhìn. Có lẽ do cô là con lai, bố là người Trung và mẹ là người Hàn, nên rất nhiều người nhìn cô, cứ ngỡ cô là ngôi sao Hàn Quốc nào đó. Hơn nữa, do biết cách ăn mặc nên cô luôn nổi bật giữa đám đông. Cầm vài tờ tiền trong tay, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn khoảng 100 tệ. Trước hết, nên kiếm cái gì ăn đã. Loay hoay một cái đã đến giữa trưa, bụng cô cũng bắt đầu biểu tình. Nghĩ là làm, Khả Vi nhanh chóng đi dọc các con phố, tìm một quán ăn sạch sẽ, nhưng bình dân để vào. Thay vì dùng bữa ngay trong khách sạn hay các nhà hàng lớn. Có vẻ như yêu cầu của Khả Vi đặt ra khá cao, đi gần nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa tìm được một quán ăn nào ưng ý cả. Đi ngang qua một trung tâm mua sắm, cô nhanh chóng nhìn thấy một đám người vô cùng quen thuộc vừa bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng. Cô ta ấy, gọi cầu cứu tớ, làm ơn đi, không có tiền mà muốn làm bạn với tớ sao? Đứa con gái với mái tóc vàng hoe quay sang nói chuyện với vài thằng con trai khác, giọng điệu cợt nhả, nghe vô cùng chướng tai. Thì tụi mình chơi với con nhỏ chảnh chọe ấy là vì tiền của nó mà. Phải công nhận, nó chi rất sộp. Một thằng con trai khác hùa theo, ngay lập tức cả đám ấy cười rộ lên. Đoạn đối thoại ngắn gọn ấy khiến Khả Vi như sững người, nhanh chóng quay lưng, đi theo hướng khác. Rẽ vào một siêu thị mini, kêu cho mình một phần mì ăn liền, kèm theo hai lon bia. Cô cứ thế tìm một chỗ ngồi và xử lý hết chúng trong trạng thái tức giận. Trách là trách cô ngu khi xem chúng là bạn. Ăn hết phần mì ăn liền, Khả Vi khui lon bia, nốc vào miệng. Vị đắng chát khó uống khiến Khả Vi không khỏi nhăn mày. Lần đầu cô uống loại bia rẻ tiền thế này. Cô ở lại, mục đích là để vui chơi cùng đám bạn. Nhưng giờ thì không cần. Ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thì thôi cứ đi Hàn Quốc một chuyến. Dù sao đó cũng là quê hương của mẹ cô. Chứ ở đây cô chẳng còn tiền để xài. Mà từ sáng tới giờ, ông cũng chẳng gọi hỏi thăm cô thế nào. Trước khi ra về, Khả Vi không quên mua thêm vài ly mì ăn liền để khi đói ở khách sạn sẽ dùng. Đứng trước cửa căn phòng 202, Trịnh Khả Vi không khỏi thầm than cho phận mình. Thời đại nào rồi, lại còn có ký túc xá cũ như thế này không? Mở cánh cửa gỗ đã có phần mục nát, nhìn vào bên trong phòng, Khả Vi còn thầm ai oán hơn. Sàn nhà lát gạch đã mở, căn phòng nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn hai cái giường tầng và một cái nhà tắm cũ kỹ, không hề có những thứ như máy nước nóng, bồn tắm. Sống thế nào đây? Một cô bạn với mái tóc màu nâu nhìn thấy Khả Vi vẫn đứng yên một chỗ, bất động, liền lên tiếng chào hỏi. Hello. Không cần nói tiếng Anh, tôi biết tiếng Hàn đấy. Khả Vi khinh khỉnh nhìn cô nàng, trái với vẻ khó chịu của Khả Vi, cô nàng tóc nâu vẫn rất vui vẻ và hí hửng. Vậy thì tốt quá, nhưng tớ nghe cô quản lý ký túc xá nữ bảo chỉ có thêm một bạn chuyển đến thôi mà. Cô nàng e dè nhìn vào ba cái vali to tướng bên cạnh Khả Vi, hiểu ý, Khả Vi liền trả lời. Chúng đều là của tôi. Giường của tôi ở đâu? Ở trên đây. Cậu tầng trên, tớ tầng dưới. À, còn cái tủ này nữa. Hai ngăn kéo trên là của tớ, hai ngăn kéo dưới là của cậu nhé. Không đáp lại lời cô bạn, Khả Vi nhanh chóng leo lên giường, mệt mỏi nằm ườn ra, tự hỏi có phải mình đang nằm trên giường không cơ chứ? Chẳng êm ái gì cả. Lôi ra cái điện thoại, Khả Vi rất nhanh chóng nhắn một tin than vãn với ông của mình. Cô thật không tin nổi, biết bao nhiêu ngôi trường nổi tiếng ở Hàn Quốc, ông lại không chọn. Thế nào lại chọn một ngôi trường cổ kính, nằm gần ngoại ô vắng vẻ? Lịch sử của ngôi trường này có khi cũng đã mấy chục năm. Nhìn con điện thoại đắt tiền của Khả Vi, cô bạn tóc nâu liền trầm trồ. Ôi, điện thoại của cậu chắc đắt tiền lắm nhỉ? Nhìn thấy nó, chắc hẳn nghi nghi sẽ tức ói máu. Cô ta vốn luôn cho mình là sành điệu mà. Mặc kệ cô nàng vẫn cứ liến thoắng, Khả Vi vẫn tập trung vào trò chơi của mình. Đúng thật là chẳng còn gì chán hơn. Trải qua một bữa ăn như cực hình, do bị ánh mắt soi mói của mọi người, Khả Vi nhanh chóng trở về. Trong khi cô nàng tóc nâu ban chiều đã hăng hái giúp cô đi in bài học gần đây nhất để cô theo kịp chương trình. Mở cửa phòng, đập vào mắt Khả Vi là hai cô nàng lạ hoắc. Một thì đeo kính chăm chú đọc sách, một thì ngồi trên chiếc giường cầm điện thoại, có lẽ là nhắn tin với ai đó. Cô nàng nhìn thấy Khả Vi liền buông chiếc điện thoại xuống, khinh khỉnh hỏi. Này, cậu là Trịnh Khả Vi. Thì sao? Biết điều một chút đi nhé, đừng tưởng giàu có, xinh một tí thì lại phách lối. Cô nàng tiếp tục nói chẳng hề kiêng dè. Cảm ơn đã quá khen. Đáp lại sự khinh miệt của cô nàng, Khả Vi thản nhiên nhếch môi mỉm cười, khiến cô nàng gần như cứng họng, chẳng biết nói gì. Đứa con gái nãy giờ vốn im lặng, chăm chú đọc sách, cũng mở to mắt nhìn cô chằm chằm, như thể không tin được. Giờ học hôm sau, thay vì chăm chú nghe giảng bài, Khả Vi lại tìm ra một góc để ngủ. Nhưng cô bạn tóc nâu vẫn cứ luôn bám giết cô, hỏi cô có cần gì không để giúp đỡ. Theo sau cô nàng vẫn luôn là cô gái đeo kính, cũng ở cùng phòng với cô. Sao cứ theo tôi hoài vậy? Khả Vi bực dọc. Nghe cậu chuyển đến ở chung phòng, tớ mừng đến phát điên. Nghi nghi chảnh chọe, làm gì nói chuyện với tớ. Còn tiểu tiền, chỉ biết làm bạn với sách thôi. Cô nàng tóc nâu mếu máo. Cậu tên gì? À, tớ là Ý Như. Gật gù, xem như mình vừa hoàn thành tâm niệm cho cô nàng Ý Như, Khả Vi tiếp tục lăn ra ngủ. Ở đây được 3 ngày, cô nhanh chóng nổi tiếng với hình tượng công chúa, con nhà giàu. Thậm chí, có một vài thằng con trai còn cả gan nhét thư tình vào ba lô của cô. Tuy mới ở đây 3 ngày, nhưng cô đã một lần xuống phòng hiệu trưởng vì vấn đề cách ăn mặc. Cô hiệu trưởng đứng tuổi bảo cô nên chú ý cách ăn mặc một chút, không nên mặc những chiếc quần quá bó hay những chiếc váy ngắn trên đầu gối. Ôi trời, cô xem phim Hàn Quốc, nữ sinh họ còn mặc váy ngắn hơn cô. Vậy mà cô lại bị lên án sao? Mặc cô hiệu trưởng phàn nàn, cô vẫn cứ mặc. Về sau cô mới biết. Nghi nghi, cô nàng chảnh chọe hôm trước chính là con gái của hiệu trưởng. Mẹ con họ giống nhau quá. Ngoài một lần thẳng tiến vào phòng hiệu trưởng, cô còn vinh hạnh hai lần bị đứng ngoài hành lang do đi học trễ và làm việc riêng trong giờ học. Cứ xem như số cô xui gặp phải giáo viên hắc ám. Vốn dĩ lên đại học có giáo viên nào quan tâm tới sinh viên đâu. Dù sống ở đây tận 3 ngày, nhưng nhà tắm và nhiệt độ vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cô. Cái nhà tắm cũ kỹ ấy, ngọn đèn duy nhất thì heo hắt lờ mờ. Đã thế, lâu lâu lại còn có cả rán. Nhiệt độ ở Hàn Quốc thật đúng khác xa Thượng Hải. Ấy vậy mà trong căn phòng này, một cái máy điều hòa cũng không có. Ban đêm cô ngủ, vừa lạnh, lại còn vừa bị muỗi đốt. Điều làm cô căm hận nhất chính là sau giờ học, sinh viên có thể thoải mái ra khỏi trường, làm gì tùy ý. Nhưng đúng 8 giờ, mọi hoạt động đều ngưng lại. Quản lý ký túc xá sẽ đi kiểm tra và điểm danh các phòng, đồng thời tắt đèn, cũng tắt wifi. Thế là, mặc dù cô nhắn biết bao nhiêu tin than vãn với ông vẫn tuyệt nhiên chẳng hề trả lời. Này, sáng mai trường mình có mời một vị tổng giám đốc của tập đoàn nào đó đến đây dự hội thảo, tư vấn cho sinh viên khoa kinh tế của bọn mình ấy. Nghe nói người đó đến đây với tư cách giáo sư, sẽ trực tiếp giảng dạy mình trong một tuần để chúng mình học hỏi kinh nghiệm. Đang nằm trên giường chát chít, Khả Vi bỗng nghe như ý bàn tán. Chưa đợi cô lên tiếng, Tiểu Tuyền cũng đã nhảy vào. Chắc là một ông già nào đấy chứ gì. Nếu là tổng giám đốc nổi tiếng, họ cũng chẳng đến cái trường cũ kỹ mình làm gì. Khả Vi nghe xong liền gật gù tán thành ý kiến của Tiểu Tuyền. Cô nàng này nói rất đúng với suy nghĩ của cô. À mà chuyện đó cũng chẳng hot bằng cậu đâu. Trên trang web của trường, giờ chỉ toàn cậu thôi, Khả Vi. Như ý nhanh chóng đổi đề tài, hướng mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Khả Vi chẳng quan tâm mấy vụ đó. Cứ đà này, Nghi Nghi sẽ phát điên cho coi. Cô ta vốn là công chúa ở đây mà. Ấy vậy mà giờ bị xoán ngôi không thương tiếc. Như ý và Tiểu Tuyền vốn định nói gì nữa, thì Nghi Nghi liền từ trong nhà tắm bước ra, gương mặt hầm hầm, cau có. Sáng hôm sau, tất cả sinh viên đều tụ tập đông đủ dưới sân trường, hướng mắt lên phía sân khấu, lắng nghe buổi hội thảo hiếm có. Ấy vậy mà Khả Vi vẫn cứ ngủ vùi trong chăn, với cái lý do không thích đứng giữa sân trường tắm nắng. Đến tận trưa, cô mới lò dò, ngắp ngắn ngắp dài xuống nhà ăn, kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Không khí nhà ăn hôm nay có khác đôi chút, hầu như không còn sự ồn ào, chen lấn xếp hàng. Nữ sinh đa số đều đứng một chỗ, ánh mắt hướng về một tên đàn ông đang thong dong lấy thức ăn. Mừng quá, đỡ xếp hàng. Thế là Khả Vi vui vẻ, cầm lấy khay thức ăn và đi chọn vài món cho mình. Nhìn miếng bít tết ngon lành, hiếm khi nhìn thấy ở nhà ăn của trường, Khả Vi không khỏi chảy nước miếng, nhanh chóng gắp vào khay của mình. Thế nhưng miếng thịt mỏng thế thôi, lại có hai kẻ đều muốn gắp vào khay. Nhìn miếng bít tết ngon lành đó, Khả Vi không thèm ngước nhìn xem ai đang tranh giành với mình, nhẹ nhàng buông một câu. Này, là tôi thấy nó trước. Không sao, cô bé cứ lấy đi. Giọng một tên đàn ông vô cùng lịch sự vang lên, khiến Khả Vi rất vui vẻ, gắp miếng bít tết vào khay. Ai ra, hôm nay vừa không phải xếp hàng, lại còn lấy được thức ăn ngon. Quả là một ngày may mắn. Nghĩ thế, Khả Vi liền vui vẻ, ngẩng đầu mỉm cười. Cảm ơn. Nói xong hai chữ ấy, Khả Vi có cảm giác như lưỡi mình sắp bị cắn mất. Đôi mắt đẹp mở to, nhìn chằm chằm tên đàn ông trước mặt, như thể không tin được. Bị nhìn chằm chằm, Ngôn Vũ Kha rất bình thản, suy một hồi như nhớ ra điều gì. Vốn là người không để bụng, nên vui vẻ nói. Là cô bé hôm trước đây mà. Tính tình của Khả Vi vốn trẻ con, ương bướng. Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha là y như thấy khắc tình vậy. Nghe hắn gọi mình là cô bé, cô nàng bực dọc lên tiếng. Ai cho anh gọi tôi là cô bé? Đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà. Là tôi đến nhà ăn trước cô bé đấy. Nhìn vào khay, chỉ có mỗi miếng bít tết của Khả Vi. Ngôn Vũ Kha không hề bực dọc, bình thản đáp lại. Nghĩ ngợi gì đó, liền vội bổ sung thêm, rồi bỏ đi thẳng. Tôi không thích sinh viên đến muộn đâu nhé. Không hiểu hàm ý trong câu nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vi hung hăng trừng mắt, hét lớn, khiến mọi người trong nhà ăn đều hướng mắt nhìn cô. Đồ điên, nói nhảm gì đấy? Dùng bữa trưa trong bực dọc, ăn xong, Khả Vi lại quyết định về phòng nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều còn có hai tiết đôi, ấy vậy mà cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng chẳng có ai trong phòng, nên cô cũng không được kêu dậy như mọi lần. Trễ 10 phút, Khả Vi nhanh chóng vơ đại một cuốn tập và cây viết, cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng học. Như mọi lần, Khả Vi cúi gằm mặt, tiến thẳng vào chỗ ngồi. Thường thì giáo viên dù có trông thấy, cũng sẽ mặc kệ cho qua, nhưng hôm nay thì khác. Cô bé, trễ 10 phút, ra hành lang đứng hết tiết chung với hai bạn kia, tiết sau vào học. Vốn định quay lên xem giáo viên nào mà lại phiền phức lắm chuyện thế kia, Khả Vi liền một phen kinh ngạc khi nhìn thấy tên đàn ông mà mình vừa gặp lúc trưa. Trời ạ, người thực sự để hắn ám con sao? Đừng làm mất thời gian của mọi người. Ngôn Vũ Kha một thân quần bò dài, đi kèm với áo len màu xanh sẫm, vô cùng đơn giản lại thanh lịch, hơi nhíu mày lên tiếng. Dù bực dọc, nhưng Khả Vi cũng không dám làm càn. Hắn là đang đứng trên bục giảng, đương nhiên vai vế của hắn cao hơn cô. Không biết xưng hô thế nào, Khả Vi nói trọng. Nhưng bên ngoài lạnh lắm. Làm ơn đi, dù có là buổi chiều thì ở đây cũng rất lạnh. Đứng nửa tiếng, muốn cô đóng băng à? Nhìn bộ dáng ấm ức của Khả Phi, đôi mắt mở to đầy trong sáng, còn có cả hành động cắn cắn môi ấy, khiến cho nam sinh phía dưới một phen nhốn nháo. Có người còn lên tiếng xin giúp cho Khả Phi. Ấy vậy mà tên đàn ông máu lạnh chỉ nhẹ nhàng nhả vài câu. Em muốn ra đứng ở hành lang hay xuống phòng hiệu trưởng, tự chọn đi. Bực dọc đi ra khỏi lớp, đứng trên hành lang, cô không khỏi liên tục chửi rủa. Mẹ nó, hắn nghĩ hắn là ai? Từ đó đến giờ, ngoài ông ra, bổn cô nương chưa từng bị ai uy hiếp đâu nhé. Nhìn thấy bộ dạng bực dọc của cô, hai người bên cạnh liền lên tiếng. Thầy Ngôn khó quá, may là chỉ dạy có một tuần. Là sao? Tự dưng dạy một tuần là thế nào? Khả Vi kinh ngạc hỏi lại. Thầy Ngôn là tổng giám đốc của Ngôn thị ấy, đến trường mình để dự hội thảo, dạy ở đây một tuần. Trong quá trình dạy, thầy sẽ đích thân chọn ra 20 người và tặng một suất học bổng, và sẽ có cơ hội thực tập ở Ngôn thị. Nếu muốn học cao hơn, Ngôn thị cũng sẵn sàng đầu tư. Một cơ hội lớn như thế, ai mà chả thích. Mà sao cậu đi trễ vậy? À mà cậu là công chúa mới chuyển đến gì gì đấy, mà trên trong web của trường vẫn thường đăng phải không? Thằng con trai đứng sát góc lên tiếng, bắt gặp ánh mắt háo sắc của thằng con trai, đứa con gái bên cạnh liền hung hăng nhéo hông hắn một cái rõ đau, khiến tên con trai đang vui vẻ bỗng nhăn mặt la oai oái. Làm ơn đi, tôi không phải công chúa gì gì đấy đâu nhé, ngủ quên thôi. Bực dọc trả lời thằng con trai nhiều chuyện ấy, Khả Vi len lén nhìn vào phòng học, bắt gặp ánh mắt tên đáng ghét ấy cũng đang nhìn mình. Không nể nang gì, Khả Vi liếc hắn một cái sắc lẹm. Lạnh thật, xoa xoa hai tay vào nhau, Khả Vi không khỏi thầm than. Nhìn cái cặp đôi bên cạnh đang thản nhiên ôm nhau ủ ấm, Khả Vi lại càng phát điên hơn. Thật đúng là chẳng biết lịch sự gì cả. Trải qua 30 phút cực hình, Khả Vi cuối cùng cũng được vào phòng học. Suốt tiết, cô liên tục hát hơi, bài vở cũng không chép. Ý Như ngồi bên cạnh thấy thế, liền hí hoáy giúp cô ghi bài. Hết tiết học, hầu hết các sinh viên đều nhốn nháo ra về, thì có vài nữ sinh lại chạy đến bên bàn giáo viên, bảo không hiểu cái này, không hiểu cái nọ, nhờ Ngôn Vũ Kha chỉ bảo. Không khí vốn đã ồn ào, bỗng đầu xuất hiện một đám con trai, trên người mặc đồng phục chơi bóng rổ nói to. Tân sinh viên Trịnh Khả Vi. Này, có người kiếm cậu kìa. Như Ý huých tay cô. Lũ nhóc này làm gì mà to tiếng gọi cô như thế? Bực dọc, chẳng thèm đáp lời. Khả Vi nhanh chóng gom cuốn tập với cây viết của mình, rộm đứng dậy, lại tiếp tục nghe thằng con trai giọng ồm ồm gọi tên mình. Ai là Trịnh Khả Vi? Không đáp, Khả Vi cứ thế ném thẳng cuốn tập lên phía bục giảng, trúng ngay người thằng con trai vừa gọi tên mình, giọng bực bội hét to. Tên chị đây, để chúng mày gọi thế à? Quá đáng thật, ở ngôi trường danh tiếng toàn lũ nhà giàu, lũ học sinh trong đấy còn không dám gọi thẳng tên cô như vậy. Ấy vậy mà thằng to con xấu xí này cứ liên mồm không ngừng. Cô không phải là chưa từng hỗn xược đi gây sự đâu nhé. Do không có sự chuẩn bị, thằng con trai ấy liền lãnh đủ, hơi bực dọc nhưng vẫn lên tiếng. Dương đại ca muốn cô đến cổ vũ cho anh ấy vào buổi thi đấu chiều mai, nhớ đến đấy. Cái gì mà Dương đầu bò, nói lại xem, ta nghe không rõ. Khả Vi làm mặt ngây thơ hỏi lại, khiến không khí xung quanh đang căng thẳng liền cười rộ lên. Thằng con trai ấy khẽ liếc cô một cái liền bỏ đi, theo sau hắn là một đám con trai cũng liền đi theo. Cái đám ấy đi khuất, Tiểu Tuyền liền nhìn cô đầy thán phục. Đầu tiên là tranh cãi với Nghi Nghi, giờ lại đến bọn Dương Vũ, cậu quả thật là lợi hại. Có gì hay ho? Khả Vi khó hiểu hỏi, không ngừng hắt hơi liên tục. Chết tiệt, cảm thật rồi sao? Đấy là cậu không biết đó thôi. Nghi Nghi là con gái hiệu trưởng, trước đây là Hoa Khôi, là công chúa của trường đấy. Từ ngày cậu chuyển đến, cô ta chìm hẳn. Còn Dương Vũ là hot boy số 1 ở đây, con nhà giàu, tính tình có hơi kỳ cục, lại là tay chơi bóng rổ rất cừ. Hắn rất hiếm khi mời con gái đến cổ vũ. Mặc cho Tiểu Tuyền cứ luyên thuyên không ngừng, hệt như một cái máy. Khả Vi chữ nghe chữ mất, cứ hát hơi liên tục. Trong phòng học giờ chỉ còn vài người. Ý Như thấy cô hát hơi liên tục, liền lôi Tiểu Tuyền đi theo mình. Cậu ở đây giữ cặp giúp mình và Tiểu Tuyền nhé. Mình đi mua khăn giấy cho cậu, sẵn xuống phòng y tế xin vài viên thuốc cảm. Tiểu Tuyền cũng như ý nhanh chóng chạy biến đi, bỏ mặc mình cô giữa phòng học. Vốn định nằm ườn ra bàn, liền có một ly nước đặt lên bàn một cái, cạch. Cô bé cảm rồi, uống đi, là trà nóng đấy, rất tốt cho sức khỏe. Nếu là người khác, cô sẽ vui vẻ nhận lấy và cảm ơn. Nhưng là kẻ bắt cô đứng ngoài hành lang, giờ lại tốt bụng mang trà nóng đến cho cô. Tuy chưa gặp nhau nhiều, nhưng chỉ cần nghe giọng nói, là cô đã biết ngay ai là thể loại gì đây. Thấy cô vẫn nằm ườn ra, Ngôn Vũ Kha lo lắng, đặt tay lên trán cô xem sao. Bàn tay một người đàn ông rộng lớn, ấm áp, che phủ lên vầng trán của Khả Vi, khiến cô giật mình, hệt như có dòng điện chảy trong người. Vội vã gạt phát tay hắn, ngồi thẳng người dậy quát to. Biến ngay cho tôi! Cô bé còn to tiếng như thế, chắc còn khỏe lắm nhỉ? Ngôn Vũ Kha cười cười, ra vẻ thích bộ dạng như con nhím xù lông của cô. Phần áy náy trong anh như vơi đi một nửa. Nhờ phước đức của anh cả đấy. Khả Vi khinh khỉnh nói. Trái với vẻ mặt khó coi của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha vẫn vui vẻ hỏi. Cô bé tên gì? Đừng có mở miệng là cô bé. Nhưng tôi không biết tên em. Trịnh Khả Vi, nhớ cho kỹ đấy. Khả Vi bực dọc nói, không quên gằn từng chữ. Cô chưa từng gặp ai lại nhiều cớ như tên này. Rồi rồi, uống trà đi, để ngày mai khỏe mạnh, còn đi cổ vũ cho người ta. Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa để ly trà nóng đến gần cô hơn, bộ dạng như thể bó tay với tính tình ương ngạnh của cô. Nghe câu nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vi không khỏi giật mình. Hắn ta nghe sao, không phải ban nãy hắn bận rộn với cả một đám nữ sinh sao? Nhìn tách trà nóng, Khả Vi tự hỏi liệu nó có độc không nhỉ? Ngày hôm sau, Khả Vi cảm thật, cả ngày ru rú trong phòng, ôm laptop online. Tiểu Tuyền thì giúp cô xin phép nghỉ học, Ý Như thì giúp cô chép bài. Buổi trưa, họ còn mua cháo mang lên phòng cho cô. Khả Vi cảm động suýt khóc. Trước giờ, ngoài ông và quản gia luôn quan tâm, chăm sóc cô, thì chẳng còn ai khác đối xử tốt với cô như vậy. Nếu họ đối xử tốt với cô, thì ngay sau đó, họ sẽ nhờ vả. Không thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Từ sau vụ lạc du, cô thật không dám tin tưởng ai cả. Ấy vậy mà Tiểu Tuyền cùng Ý Như hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, mà không hề kêu ca hay đòi hỏi bất cứ gì cả. Đôi lúc, cô cũng cảm thấy áy náy. Tối sau khi Tiểu Tuyền giảng bài và bài học trên lớp hôm nay cho Khả Vi, cô nàng mới bắt đầu cắm cúi mặt vào sách. Khả Vi không phải là người không thông minh, nhưng do lười nên cô thường bị mất bài, từ đó điểm số cũng hơi kém. Sáng nay cô vừa kiểm tra tài khoản của mình, chỉ đủ để tiêu xài trong tuần. Mà trong lúc online, cô lại vô tình nhìn thấy một chiếc túi sách Dior rất đẹp. Là mẫu mới nhất trong năm nay, Khả Vi không khỏi than oán. Ôi đã nghèo, lại còn gặp cái bệnh mê đồ hiệu của cô. Làm sao bây giờ? Tiền tiêu xài của cô còn không bằng 1/3 chiếc túi ấy. Thế là Khả Vi đi đến một quyết định vô cùng táo bạo. Đó chính là hàng ngày, từ 6 giờ tối đến 12 giờ, cô đi làm nhân viên phục vụ cho một quán bar ở gần thị trấn, cách trường cô đi xe khoảng 30 phút. Làm một tờ đơn với lý do quay nhà họ hàng gì đó nên không ở ký túc xá. Âm thầm thay ông ký tên luôn và nộp cho nhà trường. Thế là kế hoạch trót lọt, cô nghiễm nhiên trở thành một sinh viên nghèo ham học chăm làm. Làm được 3 ngày, cả người cô như mỏi nhừ. Làm tới tận 1-2 giờ sáng, cô mới ngủ được một chút ở phòng nhân viên. Đến 6 giờ sáng, lại phải nhanh chân leo lên xe buýt trở về trường. Lần đầu tiên, Khả Vi biết thế nào là cực khổ. Nhưng chỉ vài tháng thôi, cô sẽ nhanh chóng kiếm được tiền mua chiếc túi sách ấy. Làm ở quán bar này cũng không đến nỗi tệ. Công việc của cô chỉ là rót rượu cho khách. Quản lý còn vô cùng chắc chắn sẽ đứng xa bảo vệ nhân viên nếu bị khách hàng quấy rối, nên cô vô cùng an tâm. Điều duy nhất khiến cô bực dọc đó là hàng ngày phải vận lên người một chiếc váy ngắn cũn cỡn, ôm sát người, lại còn phải trang điểm thật đậm. Trong bar, tiếng nhạc sập sình ồn ào, Khả Vi một thân phong tình vạn chủng, bực dọc rót rượu cho khách. Chả là cô vừa bị quản lý mắng cho một trận, hăm dọa, đòi trừ nửa tháng lương của cô. Cô chỉ làm bể có một chai rượu chứ mấy, có cần phải làm quá không? Ngôn tiên sinh, cần gì phải đích thân cực nhọc đến tận ngôi trường ấy làm gì? Quăng một mớ tiền ra là sẽ có nhân tài ngay. Giọng một tên đàn ông đã lè nghẹt say lên tiếng. Dù vậy, nhưng mắt vẫn dán lên người cô. Khả Vi suốt cả quá trình đều cúi gằm mặt nên không hề hay biết. Mãi đến khi tay tên đàn ông đó không an phận mà phủ lên cặp mông tròn trịa của cô sờ soạng. Khả Vi tức giận đến tái mặt, cầm cả ly rượu tạt vào người hắn. Con khốn này! Chỉ ai đó con dê già kia! Liếc mắt nhìn chằm chằm tên đàn ông xấu xí, Khả Vi hung hăng lên tiếng. Tên đàn ông giận quá hóa thẹn, vừa muốn xông đến chỗ cô, liền bị quản lý ngăn lại, liên tục xin lỗi, rồi kéo cô đi khỏi. Đến khi cô đi khỏi căn phòng đó, người đàn ông anh Tuấn ngồi ở một góc, bình thản quan sát nãy giờ, âm thầm nhếch môi cười, trong khi tên đàn ông bị tạt rượu vào người, vẫn cay cú, không ngừng mắng chửi. Thật đúng là mất vui. Tống tiên sinh, đừng giận nhé. Lần thứ hai trong hơn một tiếng đồng hồ, Khả Vi bị ngồi ở phòng quản lý. Trong lòng không khỏi ai oán. Khách làm gì cô đâu mà cô tạt rượu vào người ta. May cho cô, nếu là người khác, cô sớm đã không còn được ngồi ở đây. Gì mà không làm? Không thấy ông ta sờ soạng tôi sao? Chẳng phải quản lý bảo sẽ đứng ra bảo vệ khi khách quấy rối sao? Khả Vi ấm ức nói to, nếu biết công việc thế này, cô có chết cũng không làm. Tôi có hứa với cô, nhưng đối với những khách sộp như thế, cô cũng nên chiều họ một chút. Họ có làm gì quá đâu. Bởi thế nên chúng tôi mới trả lương cao còn gì. Tên quản lý lật lọng trả lời, không quên trừng mắt đe dọa cô. Khả Vi ấm ức đến mức muốn khóc mà không khóc được, kiên cường trả lời. Tôi không làm nữa, trả tiền 3 ngày qua cho tôi đi. Cô mơ à? Lương 3 ngày qua của cô không đủ 1 phần tiền chai rượu đắt tiền kia kìa. Tôi... Các người lật lọng. Khả Vi bực dọc hét to, đang phân vân không biết nên làm thế nào, thì cửa phòng liền vang đến giọng của một tên đàn ông có đôi chút quen thuộc. Tôi giúp cô ta trả số tiền còn lại. Trên phố, giờ này đã vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ có vài con xe lướt nhanh qua. Khả Vi ngồi một mình bên ghế đá ven đường, gương mặt hầu như chẳng có sinh khí, bên cạnh vẫn là 3 cái vali to tướng. Mất việc, mất toi 3 ngày làm, đã thế còn vác thêm một món nợ, mà chủ nợ lại là oan gia, lại còn cả không có nơi để về. Cô bây giờ thảm thật rồi, thật là rất thảm. Ngôn Vũ Kha vẫn một thân âu phục, ngồi trên con xe mua trần màu trắng, sáng bóng, lặng lặng đi theo phía sau cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, Ngôn Vũ Kha lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng, nhanh chóng xuống xe. Nghe tiếng đóng cửa xe, cùng bước chân trầm ổn hướng tới mình, Khả Vi không ngốc đến mức không biết là ai. Cả một con đường vắng tanh như thế này mà nguyên một chiếc xe hơi đi theo mình suốt một quãng đường dài. Cô không biết mới lạ. Này, không được đến gần đây. Tiền tôi nợ anh, nhất định sẽ trả. Khả Vi hét lớn, không quên trừng mắt nhìn Ngôn Vũ Kha. Nhưng cô thực thất bại, bởi lẽ đôi mắt vốn to tròn của cô giờ đã ngập nước. Thấy Ngôn Vũ Kha vẫn không có ý định dừng bước, Khả Vi càng hét lớn. Này, tôi bảo anh không được đến gần đây. Anh còn bước đến, tôi sẽ gọi cảnh sát, bắt anh vì tội quấy rối. Cứ thoải mái. Chẳng ai tin một cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc như em, lại kiện tôi với tội quấy rối cả. Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa đưa mắt nhìn cô, chợt nhận ra bản thân lúc này không có chút thích hợp để kiện cáo. Khả Vi đành im bặt. Mặc kệ Ngôn Vũ Kha dịu dàng lịch sự, cởi áo vét ra khoác lên đôi vai trần của cô, Khả Vi vẫn cúi gằm mặt khóc thút thít. Một lúc sau, cô mới mở lời, giọng nghẹn nghẹn. Sao tên chết tiệt như anh cứ ám tôi mãi thế? Kể từ lúc gặp anh, tôi chưa hề gặp chuyện gì tốt đẹp cả. Giọng nói đầy trách móc của cô khiến Ngôn Vũ Kha hơi khó xử một chút. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn, ngân ngấn nước, đang nhìn chằm chằm hắn, Ngôn Vũ Kha lại có cảm giác như mình đang bị một đứa trẻ con chất vấn. Tại sao lại không tốt đẹp? Ngôn Vũ Kha không hề tức giận, trái lại vui vẻ hỏi cô. Vốn là một người suy nghĩ đơn thuần, nghĩ gì liền nói đó. Thế là Khả Vi liền tuôn ra một tràng uất ức, không hề giữ hình tượng mà liên tục chửi thề. Mẹ kiếp, tốt cái gì chứ? Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, bị bắt qua một ngôi trường học cũ kỹ. Mỗi tuần chỉ có vài đồng tiền lẻ để tiêu vặt, đến cả một cái túi sách mà trước đây tôi cua tay là đã có cả đống. Bây giờ lại cực khổ, hạ mình đi bưng rượu cho lũ đàn ông xấu xa các người. Tốt cái con khỉ. Mặc cho Khả Vi cứ thế hét ầm, ồn ào, Ngôn Vũ Kha vẫn im lặng nhìn cô, như thể người lớn đang dung túng cho một đứa trẻ. Ồn ào một hồi, Khả Vi liền chuyển qua khóc lóc. Lần đầu tiên tôi đi làm, vừa bị mắng chửi, lại còn mang nợ. Ấy vậy mà ông đến một câu hỏi thăm, cũng không có. Không an ủi, không dỗ dành, Ngôn Vũ Kha chỉ hỏi một câu. Khóc xong chưa? Tên đàn ông này quả thật không có trái tim. Cô khóc lóc gần nửa giờ, vậy mà hắn vẫn cứ tỉnh bơ như thể đang xem phim. Khẽ trừng mắt đầy oán giận, Khả Vi lấy tay quệt những giọt nước mắt trên mặt mình. Đi thôi. Này, ai cho anh đụng vào đồ của tôi? Toàn bộ đều là hàng hiệu cả đó. Anh có đủ tiền để đền không mà dám động vào. Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha dùng tay kéo 2 vali của cô, Khả Vi bực dọc hét lớn. Em đang nợ tôi 250 won. Hơi chột dạ, Khả Vi liền gật đầu, lòng thầm nhủ, chưa bao giờ cô thấy 250 won lớn đến thế. Lớn đến mức cô không trả nổi. Chiếc túi sách em thích hiệu gì? Dior. là mẫu mới nhất, có giá 4.200 đô. Khả Vi vô thức ngoan ngoãn trả lời. Trước khi trả hết nợ cho tôi, ít nhất tôi cũng không để em bị bắt cóc. Cầm cái vali còn lại được chứ? Ngôn Vũ Kha hướng mắt nhìn về chiếc vali còn lại bên cạnh cô. Rất nhanh chóng, Ngôn Vũ Kha đưa Khả Vi về căn biệt thự nằm ở gần đây của mình. Nhìn căn biệt thự rộng rãi, lại đầy đủ tiện nghi, nhưng chẳng có bóng dáng ai. Khả Vi không khỏi thầm than, hắn đưa mình đến đây để làm gì? Tôi không thích người lạ trong nhà, nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Khoa trường thật, không phải ở trường, cũng có phòng ở cho giáo viên sao? Khả Vi bĩu môi, tên này cũng thật khó tính. Em thật lắm lời, dọn đồ lên phòng đi. Gì vậy? Thưa thầy, tiểu nữ không bán nghệ, cũng không bán thân, vì một cái túi đài ở, và chỗ ở đâu ạ? Khả Vi trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy trầm trọng. Tên này tưởng cô là con lừa, cho hắn sỏ mũi ư. Ông cô từng bảo, đàn ông là loại động vật nham hiểm nhất. Em vốn không có nghệ, tôi cũng không thích động vào con nít lắm. Ngôn Vũ Kha nói đều đều. Khả Vi ngay lập tức chỉ muốn nhà vào đánh chết hắn. Nhưng nghĩ lại là nhà hắn, manh động thì người thua thiệt là cô. Nhìn Khả Vi nén giận, Ngôn Vũ Kha ung dung nói tiếp. Tôi cho em ở chỗ này, nhưng bù lại, em phải dọn dẹp và nấu ăn hàng ngày. Tôi làm sao có thể tin rằng anh là không có ý lợi dụng tôi? Khả Vi nghi hoặc hỏi. Chỗ ở không tồi, cô lại đang không có nơi để về. Đã thế, còn lỡ làm đơn xin rút khỏi ký túc xá. Nếu mà thuê nhà thì thật sự là cô không có tiền. Tùy em cả thôi. Nếu muốn, chúng ta sẽ làm hợp đồng. Khả Vi gật đầu như dã thóc. Giấy trắng mực đen vẫn là tốt hơn cả. Ngày mai, túi sách của em sẽ được đưa đến. Ngôn Vũ Kha vừa nói vừa bước về phía cầu thang, chuẩn bị về phòng. Khoan đã, tôi không thích mượn tiền của anh. Hơn nữa, đến cả tên của anh, tôi cũng không biết. Khả Vi nhanh chóng đưa ra quyết định, càng về sau càng nói nhỏ, như thể chột dạ. Thật sự là cô không biết tên hắn, chỉ biết hắn họ Ngôn. Nhìn bộ dáng ấp úng của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha chợt bật cười. Đến tên của hắn cô cũng không biết, vậy mà vẫn cứ mạnh miệng. Cô gái này quả thật rất thú vị. Ngôn Vũ Kha, còn về chuyện tiền bạc, xem như là phí bồi thường. Kể từ khi gặp tôi, em không gặp chuyện gì tốt lành. Nói xong, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng bỏ về phòng, chẳng thèm đói hoài gì đến cô. Thật là tên đàn ông khó hiểu. Nằm trên chiếc giường êm ái, cảm giác thật thoải mái. Xem ra ở đây cũng không tệ, vẫn còn tốt hơn là ở ký túc xá. Duy chỉ có điều là căn biệt thự này hơi rộng. Cô sẽ dọn dẹp, xoay sở ra sao? Đã thế, còn nấu ăn, cô chưa từng làm. Nhưng xem ra đây là lựa chọn duy nhất rồi. Khả Vi, cô rốt cuộc là có muốn đi học hay không? Dậy mau! Bỏ mặc lời nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vi vẫn thản nhiên trùm chăn kín mít ngủ tiếp. Vốn chưa từng thấy ai mê ngủ như Khả Vi. Ngôn Vũ Kha không còn cách nào khác ngoài việc bất lịch sự giành lấy cái chăn ấm áp của Khả Vi. Anh bị điên à? Khả Vi bị phá rối, bực dọc hét to, mắt vẫn chưa chịu mở ra. Trễ giờ học rồi. Học quái gì? Vốn định chửi gì đấy, nhưng chợt nhớ ra, Khả Vi liền giật mình vùng dậy hét to. Trễ giờ sao? Nhanh chóng vừa lấy cái điện thoại trên đầu giường, xem xong lại trừng mắt oán hận nhìn Ngôn Vũ Kha. Bị điên à? Mới có 5 giờ mấy? Làm đồ ăn sáng cho tôi. Lần sau, nếu tôi kêu em không dậy, tôi sẽ đích thân lên giường nằm cạnh em. Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa làm bộ mặt gian xảo, kê sát gương mặt trắng nõn của Khả Vi. Đồ điên, đi ra khỏi phòng tôi. Biến thái. Khả Vi hét to, không quên ném chiếc gối thân yêu vào người Ngôn Vũ Kha. Đương nhiên, buổi sáng đầy kịch tính vẫn không dừng ở đó. Ngồi trong xe, Khả Vi liên tục cười giả lả bên cạnh Ngôn Vũ Kha, mặt mày hệt như đưa đám. Kêu cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Ấy vậy, cô không nấu được một bữa ăn sáng, lại còn bay ra cả một chiến trường. Kết quả là cả hai ôm bụng đói đến trường. Làm sao trách cô được chứ? Cô là lần đầu tiên xuống bếp mà. Chiều nay về sớm, tôi sẽ chỉ em nấu ăn. Vâng. Khả Vi gật đầu liên tục, không dám làm trái. Mà khoan đã, anh không được nói cho người khác biết tôi đang ở nhà anh. Dừng xe ở đây được rồi, tôi sẽ tự đi bộ đến trường. Suốt mấy tiết học, cái bụng của Khả Vi gần như kêu suốt. Giờ cô mới biết việc ăn sáng quan trọng biết bao. Chuông vừa reo, Khả Vi vốn định chạy thẳng về nhà. Nhưng vừa ra đến cửa, đã bị một thằng con trai vóc dáng cao to chặn lại. nhìn mái tóc, đôi chỗ có màu đỏ, Khả Vi không khỏi nhíu mày. Tên này đúng là cực phẩm. Từ ngày vào trường, cô chưa thấy thằng con trai nào đẹp như vậy cả. Chỉ duy tên này tạm được. Nhưng xem ra không bằng Ngôn Vũ Kha. Mà khoan đã, sao lại nhắc đến tên hắn? Bạn là tân sinh viên Trịnh Khả Vi. Gật đầu đáp lại tên con trai, Khả Vi không hề biết là rắc rối sắp đến với mình. Bạn trốn cũng kỹ thật. Thằng con trai nói giọng đầy châm chọc. Đột nhiên, nhìn gương mặt có đôi phần điều giả của tên con trai này, Khả Vi lại có chút khó chịu, không ưa. Nói nhảm cái gì đó. Vốn kinh kiệu, Khả Vi cũng chẳng hề nhường nhịn. Hôm trước, tôi đã bảo bạn đến cổ vũ, nhưng cuối cùng bạn lại không đến. Hại hôm đó chúng tôi thua thế thảm. Bạn là người đầu tiên dám không đến. Cũng là lần đầu tiên đội tôi thua thảm hại. Bạn nên chịu trách nhiệm chứ. Vốn muốn nhẹ nhàng, nhưng hôm nào bạn cũng chuồn lẹ quá. Khả Vi nghe tên con trai nói, chợt nhớ ra hôm đó bản thân ở lì trong phòng vì bị cảm. Đã thế mấy hôm sau, vừa nghe chuông là cô vội vàng bỏ về vì sợ trễ giờ làm. Hóa ra lại biến thành một kẻ chạy trốn trong mắt người khác. Tôi vốn chưa nói là sẽ đến. Hơn nữa, chuyện đội của bạn thua không liên quan đến tôi. Còn nữa, tôi không trốn kỹ. Khả Vi nhấn mạnh từng chữ, sau đó liền quay đầu bỏ đi. Vốn chẳng thích đôi co với mấy tên như thế này. Ấy vậy mà chẳng được như ý muốn. Tên con trai liền hung hăng kéo lấy cổ tay của cô, lôi cô đi sình sạch. Cả hành lang vốn đông đúc giờ đã vắng ngắt, Khả Vi thật không biết kêu cứu với ai. Dù có cố vùng vẫy cũng không thoát ra được. Thả ra! Có thả ra không thì bảo! Bị lôi sình sạch đến một phòng học, bên trong còn có 4-5 thằng con trai. Khả Vi có thể nhận ra một thằng to con trong đám ấy, chính là thằng đã đến bảo cô đến cổ vũ. Mấy người muốn gì? Xoa xoa cổ tay đã bầm tím, Khả Vi bực dọc, nhưng lại có cảm giác sợ hãi nhiều hơn. Căn phòng này đã đóng cửa, cô có la đến khản cổ cũng không ai nghe. Một mình cô với cả một đám con trai thế này, không biết chúng sẽ giở trò gì đây. Dương đại ca, xử sao đây? Một thằng trong số ấy nhìn cô cười nham hiểm. Trái lại, tên con trai nãy giờ lôi xình xệch cô, cũng chính là kẻ mà mọi người gọi là Dương đại ca, giờ chỉ im lặng ngồi một góc, chậm rãi châm điếu thuốc. Hai thằng khác liền bước tới, nắm chặt tay Khả Vi, khiến cô không cách nào chống cự, chỉ biết hét to. Thả ra! Dám động vào tôi, ông nhất định sẽ không tha cho mấy người. Biết điều thì bỏ ngay ra. Vẫn còn mạnh miệng nhỉ, xem cũng khá ngon. Thằng con trai nãy giờ lên tiếng, nghe thấy cô hù dọa, càng tỏ vẻ hứng thú. Tay không an phận, đặt lên nơi nhạy cảm, đẫy đà trước ngực cô. Khả Vi không có khả năng chống cự trước hành động dỗ dàng của thằng con trai. Khả Vi hệt như bị ai đó phang một cú mạnh vào đầu. Nếu ban nãy Khả Vi còn lớn miệng quát mắng, thì bây giờ cô chỉ biết cắn răng, chẳng dám ho he gì. Nói chính xác là cô vẫn chưa thích ứng được với những gì đang diễn ra. Cô khinh bỉ ghê gớm hành động này, cái bàn tay chó chết đó, nếu có thể cô thật sự muốn chặt đứt nó. Sao rồi? Không la hết nữa đi. Cũng khá là vừa tay đó. Thằng con trai tiếp tục cái giọng cười cợt nhả của mình. Một tay đặt lên nơi đẫy đà của cô, một tay ôm vòng eo thon gọn. Thằng con trai với mái tóc hùng hùng đỏ, nãy giờ ngồi im rít từng hơi thuốc, kẻ được gọi là Dương đại ca ấy, bây giờ mới lên tiếng. Tao đã bảo là cho mày động vô chưa? Thằng con trai cợt nhả trước mặt cô, nghe thế liền vội buông tay. Hai thằng con trai nắm chặt tay cô nãy giờ cũng nới lỏng. Gương mặt nãy giờ cúi gằm của Khả Vi bỗng chốc ngẩng phát lên, lợi dụng cơ hội liền vùng ra, bỏ chạy thẳng về phía cửa. Thấy cô bỏ chạy hệt như một con thỏ con, đám con trai vừa muốn đuổi theo liền bị chặn lại bởi một giọng nói. Để cô ta đi. Tên họ Dương lên tiếng, gương mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Trông cô ta quen quen, hình như hắn đã gặp ở đâu. Về phần Khả Vi, cô cứ thế chạy một mạch về căn biệt thự của Ngôn Vũ Kha. Mãi đến khi cô về cũng đã quá trưa. Cánh cổng căn biệt thự cũng không hề khóa, chứng tỏ Ngôn Vũ Kha đang đợi cô ở nhà. Bước vào phòng khách, Ngôn Vũ Kha một thân nhàn nhã trong bộ đồ thoải mái, nhưng gương mặt lại có tí thâm trầm. Vừa nhìn thấy cô đã bực dọc lên tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ trầm trọng. Ai mà không bực được chứ, hắn vừa dạy xong đã chu đáo ghé siêu thị mua đồ thật nhanh vì sợ cô nhóc này ở nhà chờ. Hắn đã hứa với cô là sẽ hướng dẫn cô nấu ăn, đương nhiên sẽ thực hiện. Ấy vậy mà nửa tiếng trôi qua hắn vẫn không thấy cô về. lo rằng cô nhóc này bị lạc, hắn liền đánh một vòng xe từ căn biệt thự tới trường để kiếm cô. Suốt cả quá trình, không ngừng ngó ngang ngó dọc các nẻo đường để kiếm cô. Ấy vậy mà tới cổng trường, vẫn không thấy cô nhóc này. Hắn lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai sinh viên, bảo rằng thấy cô và tên họ Dương nào đó nắm tay nhau trên hành lang. Cô có vẻ được mến mộ quá, nên quên cả lời hứa của mình sao? Trái với vẻ châm chọc của Ngôn Vũ Kha, Khả Vi không những không tức giận mà còn im lặng, bỏ thẳng về phòng. Ngạc nhiên khi thấy thái độ của cô, lửa giận trong lòng Ngôn Vũ Kha cũng vơi đi một chút, nhưng sự khó chịu lại càng gia tăng. Sao cô không vinh váo cãi lại như mọi khi? Sao không đáp lại lời châm chọc của hắn? Đó vốn là tính cách của cô cơ mà. Sao cứ cúi gằm mặt mà đi như vậy? Nhìn đống đồ ăn trên bếp, Ngôn Vũ Kha cuối cùng cũng lắc đầu chịu thua. Chân không nhanh không chậm di chuyển về phía cửa phòng cô. Giơ tay gõ nhẹ vài cái, đáp trả lại hắn là sự im lặng. Sự lo lắng bắt đầu dấy lên. Ngôn Vũ Kha không kìm được lòng, bèn mở cửa. Đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. Em làm sao vậy? Hơi lo lắng, Ngôn Vũ Kha dịu giọng trở lại, bàn tay vụng về kéo vài lọn tóc dài qua một bên, gương mặt đầm đìa nước mắt của cô nhanh chóng để lộ ra trước mắt hắn. Sự khẩn trương trong hắn ngày càng lớn, có trời mới biết hắn sợ nước mắt con gái đến như thế nào. Gương mặt của cô lúc này trông thật giống. Cứ thế vùi mình trong chăn, lặng lặng khóc, chẳng muốn ai biết. Nhưng cô gái kia giờ đã khác, đã quay về nơi thuộc về mình. Thấy Khả Vi không trả lời, hốc mắt đỏ hoe, liên tục chảy những giọt nước mắt. Ngôn Vũ Kha không cầm được lòng, bèn ôm chặt lấy cô, dỗ dành nói. Ngoan, đừng khóc. Còn nít khóc chán rồi ngủ, Khả Vi cũng không ngoại lệ. Nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng đã ngủ say, Ngôn Vũ Kha cũng không nỡ bỏ ra, cứ thế ôm chặt cô. Gương mặt thanh tú trắng nõn, cái mũi không cao lắm, đôi mắt to tròn đen láy, lại còn có cả đôi môi, lúc nào cũng mọng nước. Đỏ hồng hồng, trông rất xinh. Rất nhanh sau đó, Ngôn Vũ Kha lại cầm lấy điện thoại trong túi, nhấn một dãy số quen thuộc, giọng trở nên thâm trầm. Điều tra xem, hôm nay giờ ra về ở trường có chuyện gì, có liên quan tới tên họ Dương. Vừa cúp máy, điện thoại trong cặp Khả Phi liền reo lên. Sợ đánh thức cô dậy, Ngôn Vũ Kha nhìn lướt qua màn hình nhấp nháy chữ ông. Đắn đo một hồi, hắn mới nhấc máy, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Lập tức, một giọng nói đầy vẻ tức giận truyền đến. Khả Phi, còn rốt cuộc lại bày trò gì? Tại sao dám ngang nhiên rút khỏi ký túc xá? Quay về ký túc xá ngay lập tức cho ông. Hơi nhíu mày vì âm lượng quá lớn, Ngôn Vũ Kha liền nhẹ nhàng trả lời, giọng tôn kính bậc bề trên. Chào ông, cháu là Ngôn Vũ Kha. Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy Ngôn Vũ Kha ngồi ở chiếc ghế gần đó, loay hoay với một vài tài liệu gì đó. Này, sao anh lại ở phòng tôi? Ngủ dậy rồi sao? Đi rửa mặt đi, tôi sẽ mang đồ ăn lên cho em. Không trả lời câu hỏi của cô, Ngôn Vũ Kha liền lảng sang một chủ đề khác rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhìn mình trong gương, Khả Vi không khỏi giật mình. Còn là Trịnh Khả Vi ngày trước sao? Mắt đỏ hoe, sưng to, gương mặt thì hốc hác, tóc tai rối bời. Chỉ tại tên khốn đó. Nghĩ đến đó, Khả Vi liền xả nước ướt hết cả người. Bàn tay bẩn thỉu dám chạm vào người cô. Cô nhất định sẽ không tha cho hắn. Vừa ấm ức, Khả Vi cứ thế ngâm mình một hồi lâu. Chợt nhận ra bản thân không mang theo quần áo để thay. Đành mặc tạm chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình. Bước ra khỏi phòng tắm, mùi thức ăn nhanh chóng xộc vào mũi cô. Thấy cô cả người ướt sũng, mặc áo choàng tắm, Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày, liền ra hiệu cho cô ngồi xuống dùng thức ăn. Sau đó lại bước vào phòng tắm, lôi một chiếc khăn khô ra lau tóc cho cô. Hơi ngạc nhiên vì hành động của tên đàn ông này, Khả Vi do đang đói cũng chỉ lo tập trung xử lý đống thức ăn, chẳng buồn ý kiến. Em là con nít à, chẳng biết tự lo cho mình. Ngôn Vũ Kha cầu nhau, nhưng giọng điệu rõ ràng lại có tí nuông chiều. Nhìn mái tóc đen dài này, hắn lại chợt nhớ đến người con gái kia. Anh không ăn à? Tôi không đói. Sao anh không về phòng làm việc? Nhìn đống tài liệu, Khả Vi hơi nhíu mày, vừa ngai ngùng ngoàm vừa hỏi, trông chẳng ra dáng thục nữ gì cả. Nhỡ em giật mình tỉnh giấc, khóc tiếp thì sao? Một câu nói của Ngôn Vũ Kha như lấy hết ý chí của cô. Hắn đã đang quan tâm cô sao? Ngôn Vũ Kha vẫn cứ dịu dàng ở phía sau cô, lau tóc cho cô nên không nhìn thấy được gương mặt đã ửng đỏ khác thường của Khả Vi. Xin lỗi, buổi trưa tôi về trễ quá. Khả Vi nói bằng giọng áy náy, cô rất ít khi xin lỗi ai một cách thật tâm như thế này. Ăn xong thì xuống mà dọn dẹp. Quăng lại một câu vô tình, Ngôn Vũ Kha rất nhanh chóng rời khỏi phòng Khả Vi, khiến cô tức đến đỏ mặt. Cái tên này có biết thế nào là khiêm tốn lịch sự không? Câu trước câu sau đã lật mặt, là giọng sai bảo cô. Đang bực dọc, điện thoại ở đầu giường lại chợt reo. Cô nhớ là ban nãy về, cô chưa hề lấy điện thoại trong cặp ra bao giờ mà. Con cứ ở nhà của Ngôn Vũ Kha, toàn bộ đều nghe lời Ngôn Vũ Kha. Lời của hắn cũng chính là lời của ông. Nếu còn có khả năng đến thực tập ở Ngôn Thị một tháng, ông nhất định sẽ mua vé máy bay cho con trở về. Nhìn dòng tin nhắn cụt lùn không đầu không cuối ấy, Khả Vi gần như hoa mắt. Gì chứ, lọt vào top 20 người để có thể vào Ngôn Thị thực tập ư? Cô làm sao dám tranh nổi? Chỉ có một tuần. À mà không, hắn chỉ còn dạy ở trường vài ngày nữa thôi. Còn cô lại phải chật vật suốt 3 tuần để vượt qua kỳ thi sắp tới. 3 tuần, làm sao cô có thể thay đổi được thành tích học tập? Họa may, có loại giỏi, cô cũng không biết Ngôn Thị có nhận nhân viên như cô không nữa. Nhưng tại sao ông lại biết hết mọi chuyện? Đã thế, còn giao phó cô cho hắn. Là sao một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng cho một con sói khôn ngoan? Nghĩ đến đó, Khả Vi chẳng màng ăn uống gì nữa, bèn tức tốc đi đến phòng của Ngôn Vũ Kha. Cô cứ thế chẳng thèm gõ cửa, liền hung hăng xông vào, lại chẳng may vấp ngã. Tên khốn kia! Tiếng hét thất thanh của Khả Vi vừa vang lên, cô dường như có cảm giác mình chuẩn bị đò đất, thì đã nhanh chóng được một bàn tay khác đỡ lấy. Cả thân hình nhỏ bé của cô được ôm gọn trong vòng tay của Ngôn Vũ Kha. Thân hình to lớn vạm vỡ của hắn nằm dưới sàn nhà để cô đè lên hắn. Hèn chi cô lại chẳng có chút gì đau đớn. Nhưng mà tư thế này có chút ái muội thì phải. Mở to mắt nhìn Ngôn Vũ Kha, gương mặt có tí nhăn nhó. Có lẽ là do sức nặng của cô chăng? Nhưng cái quái gì thế này? Hai tay to lớn của hắn ngang nhiên ôm eo cô. Đã thế bà nãy, do vội quá, cô cũng không kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên cái áo choàng tắm rộng thùng thình. Mà bây giờ, cái áo cũng sập sệch, để lộ ra một khoảng trống trước cổ trắng ngần đến tận ngực. Thẹn quá hóa giận, Khả Vi cứ thế đứng dậy, sau đó chạy thẳng về phòng mình. Đóng cánh cửa lại, cô dựa cả người vào cửa, tay vuốt lên ngực, giữ cho nhịp tim mình ổn định. Cái quái gì đây? Sao tự dưng tim cô lại đập nhanh như vậy? Cô không phải là chưa từng nhìn thấy trai đẹp, chỉ là lần đầu tiên gần gũi như vậy, có chút không quen. Không biết tên khốn đó có thấy gì hay không? Nghĩ tới đó, mặt Khả Vi bỗng chốc đỏ bừng, nhanh tay túm chặt cổ áo. Ôi, chắc cô phải tìm cái hố nào chui xuống quá. 10 phút sau, khi trang phục đã chỉnh tề, Khả Vi đứng trước cửa phòng Ngôn Vũ Kha, nhưng cứ mãi chần chừ, không dám mở cửa bước vào. Cô thực không muốn nhìn thấy bản mặt chết tiệt lúc này. Nhưng biết sao được bây giờ, cái tin nhắn của ông nhất định là có liên quan tới hắn. Không chừng là hắn nhiều chuyện với ông nữa chứ. Đành mặt dày lần này vậy, cứ vờ như không biết chuyện bà nãy là tốt nhất. Nghĩ thế, Khả Vi nhanh chóng mở cửa, quên mất luôn cả phép lịch sự là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác. Thế là... Này, biến thái, mau mặc quần áo vào. Khả Vi vừa hét, vừa lấy tay che kín mắt mình lại. Ôi chúa, vừa mở cửa đập vào mắt cô là Ngôn Vũ Kha, chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót trên người. Ôi, hôm nay là ngày quái gì đây? Nhưng mà, chỉ có nhìn thoáng qua thôi, nhưng thân hình của hắn rất đẹp. Thân hình to lớn màu đồng rắn chắc, khuôn ngực lại vạm vỡ, cặp chân dài, cả người gần như không có tí mỡ thừa. Cứ như là nam siêu mẫu vậy. Nhưng chắc gì nam siêu mẫu lại có tác phong và khí chất được như hắn. Hèn gì, từ lúc hắn vào trường, nữ sinh trường cô cứ loạn cả lên. Cô là lần đầu tiên thấy trai đẹp. Nghĩ đến đó, Khả Vi bỗng nuốt nước miếng. Thật may là ban nãy cô không có chảy máu mũi. Hơi hé mắt nhìn ra, thấy Ngôn Vũ Kha đã một thân âu phục chỉnh tề. Khả Vi có tí hơi tiếc. Biết thế, cô đã mở mắt nhìn từ sớm. Đừng có bảo cô háo sắc, chỉ là tò mò thôi. Em lúc nào cũng thích la hét. Ban nãy nhìn của em, bây giờ cho em nhìn lại. Chúng ta coi như hòa. Ngôn Vũ Kha cười nham hiểm, vừa nói vừa chuẩn bị vài tập hồ sơ. Có lẽ là chuẩn bị ra ngoài. Một câu nói của hắn khiến Khả Vi như chết chân. Không phải chứ, mẹ nó, hắn đã thấy thật sao? Nhìn thấy Khả Vi, gương mặt bỗng chốc ửng hồng, Ngôn Vũ Kha không khỏi mỉm cười. Vốn nghĩ cô là một đứa con nít, nhưng không ngờ cũng thật sự lớn. Làn da trắng mịn như sữa, phần ngực lại căng tròn nhô cao. Cô thực đúng là biết cách cho người khác phạm tội. Gì chứ, thầy giáo và sinh viên, không thể nào. Cầm túi hồ sơ đi ngang qua Khả Vi, vẫn đang bất động như trời trồng. Ngôn Vũ Kha thật muốn bật cười, trêu cô nhóc này một tí, cô lại cứ ngang nhiên hóa đá. Bàn tay to lớn, dịu dàng xoa đầu cô, hắn nhanh chóng bước xuống cầu thang. Này, khoan đã, tôi có chuyện muốn nói. Mẹ kiếp, trêu mình xong lại dám xoa đầu mình. Mình là con cún chắc. Mà hình như mình cũng chẳng khác con cún đang vẫy đuôi chạy theo chủ mỗi khi chủ ra ngoài làm mấy. Anh đã nói gì với ông của tôi? Thấy Ngôn Vũ Kha dừng bước, nghiêm túc nhìn mình, Khả Vi cố nén sự xấu hổ về chuyện ban nãy, ấp úng hỏi. Không nói gì cả. Vậy tại sao ông lại bảo tôi phải nghe lời anh? Đã thế, còn phải nằm trong top 20 người được tuyển chọn gì đó. Thấy Khả Vi trừng mắt nhìn mình hăm dọa, Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày, nhưng trong lòng lại thấy ổn hơn lúc Khả Vi khóc rất nhiều. Cũng không hiểu tại sao cô nhóc này ngày càng có tầm ảnh hưởng đến hắn. Có lẽ là do ông của cô tin tưởng hắn. Tôi không biết, nhưng thật lòng, với khả năng của em, cho dù có đạt loại giỏi trong kỳ thi sắp tới, khi đến Ngôn thị xin thực tập cũng e là rất khó. Không mượn anh để ý, tôi mà thèm vào Ngôn thị của anh làm việc ư? Nghe Ngôn Vũ Kha chê bài mình, Khả Vi kênh kiệu. Trái với Khả Vi, Ngôn Vũ Kha vẫn rất trầm tĩnh nói. Tại sao em không thử? Em không muốn về nước. Gần 3 tuần, nếu cố gắng, không có gì là không thể. Hơn nữa, em còn có thể chứng minh cho ông em thấy thực lực của em. Tùy em cả thôi. Nói xong, Ngôn Vũ Kha liền bỏ đi. Để lại Khả Vi vẫn còn đứng tần ngần ở cửa. Lời hắn nói không phải không đúng. Nhưng cô sẽ làm được thật ư, chỉ có 3 tuần ngắn ngủi. Chủ tịch, ngài giao tiểu thư cho Ngôn tiên sinh, e là có phần không ổn. Vị quản gia cung kính bên cạnh, vừa bưng tách trà nóng hổi vừa nói. Tại sao không? Ngôn Vũ Kha có thể giúp cháu gái ta học tốt hơn, cũng có thể cầm chân nó, không để cho nó là ca hư hỏng. Người đàn ông đã đứng tuổi, tóc có đôi chỗ bạc và nếp nhăn ở khóe mắt, nhưng không làm mất đi sự sang trọng, quyền quý. Chính là ông của Khả Vi. Để nó một mình bơ vơ ở Hàn Quốc, ông đây thực sự rất thương xót. Nhưng đó là cách tốt nhất cho cháu gái của ông. Huống chi đó lại là quê hương, cũng là nơi đã dạy dỗ mẹ của nó. Nhưng nam nữ ở chung như thế, nếu có thể, ta thực mong con bé kiếm được một người đàn ông tốt để yên bề gia thất. Nhưng mấy năm nay Ngôn tiên sinh hình như có một cô gái ở cạnh. Cô gái đó hiện đang ở Bắc Kinh, là tình nhân của Tống Hạo Thiên, tổng giám đốc của Tống Thị. Ông nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng, ung dung nói. Tất nhiên, ông sẽ không để cháu gái mình thiệt thòi. Tối, một mình Khả Vi ngồi trong phòng khách, bên cạnh cô là chiếc túi đai ở đắt tiền, vừa được sao đến tận nhà vào lúc chiều. Bữa tối, Ngôn Vũ Kha cũng đã chuẩn bị, nên Khả Vi cũng không có việc gì làm. Thế là cả buổi chiều, cô đều chìm ngập trong đống suy nghĩ. Nhẩm tính, năm nay cô cũng đã gần 20 tuổi, nhưng hầu như ngoài ăn chơi lêu lổng và tiêu tiền, cô chẳng biết làm gì khác. Từ nhỏ, cô vốn đã sống với ông, dù ông có quan tâm cô hết mực, nhưng vẫn chẳng đáp ứng được tình yêu của ba mẹ. Cô cũng chỉ biết họ qua hình ảnh. Ông nói mẹ cô qua đời vì khó sinh cô. Còn ba, vài năm sau cũng đau buồn mà mất. Có lẽ vì vậy mà cô ngang bướng đến lạ. Nhưng nhẩm lại, ông đã bên cô gần 20 năm, nhưng cô chưa có làm cái gì cho ông vui cả. Xem như là cô bất hiếu bao lâu nay, bây giờ nên ngoan ngoãn làm ông vui lòng. Biết đâu, trải qua 3 tuần khổ luyện, cô lại may mắn được vào Ngôn thị. Thực tập chưa đến 2 tháng, cô sẽ lại tự do. Ông ơi, đứa cháu này có hiếu với ông lắm đó. Ngồi đợi tên Ngôn Vũ Kha, gần 10 giờ cô mới thấy hắn trở về. Trên người cũng thấp thoáng hơi men. Sao em lại ngồi đây? Hơi ngẩn ra vì thấy cô ngồi thù lù trên ghế sofa, nhưng nhìn sang chiếc túi đại ở bên cạnh, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng nở nụ cười. Đừng có mà cảm động quá. Trời, tên điên, ai cảm động chứ? Khả Vi thật sự muốn quát vào mặt hắn như thế, nhưng cô là đang cầu cạnh người khác. Giản xuống, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Khả Vi nghiêm túc, hơi ấp úng một hồi rồi lại tiếp tục. Anh làm gia sư dạy kèm cho tôi được không? Tôi muốn đạt loại giỏi trong kỳ thi sắp tới. Ngôn Vũ Kha lúc này đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa phía đối diện cô, nới lỏng cà vạt. Hai nút đầu của áo sơ mi cũng được cởi ra, khoe bộ ngực màu đồng rắn chắc. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, Khả Vi không khỏi thầm than. Gì đây, cô là đang muốn nói chuyện đàng hoàng. Sao cái tên này cứ thích làm cô liên tưởng đến cái vụ hồi trưa không vậy? Cô không phải là sắc nữ. Làm thế, có phần không công bằng với các sinh viên khác. Ngôn Vũ Kha lười biếng trả lời. Vậy bảo một đứa thành tích tệ như tôi lọt vào top 20 người, chắc là công bằng. Anh chỉ cần dạy cho tôi như bao gia sư khác thôi. Tôi đâu bảo anh tiết lộ đề thi cho tôi. Hơn nữa, muốn kiếm một gia sư khác, tôi thật không có tiền. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, giúp tôi thêm một lần này nữa. Tôi nhất định sẽ đền ơn anh. Anh muốn gì, tôi cũng đồng ý. Tuân ra một tràng, ấy vậy mà đáp lại cô chính là sự im lặng. Hơi liếc mắt về phía Ngôn Vũ Kha, cô chợt nhận ra tên khốn này đã ngủ quên từ lúc nào. Mẹ kiếp, vậy mà để cô nãy giờ làm nhảm một mình. Tức chết mà. Không sao, xem như hắn đã đồng ý. Say như hắn, làm gì biết trời trăng gì nữa. Nhưng hắn say như thế, không lẽ cứ để hắn ngủ ở phòng khách? Không được, nửa đêm hắn mà trúng gió chết thì lấy ai dạy cho cô? Đúng là số cô là cái số phải lao lực mà. Thế là cái thân hình nhỏ nhắn của Khả Vi lại phải gồng mình, vác cái tên đã say như chết này lên phòng. Chưa bao giờ cô thấy khoảng cách từ phòng khách lên phòng ngủ lại xa vời vợi như thế này cả. Chật vật mãi, cô một tay ôm lấy cổ Ngôn Vũ Kha để hắn đứng vững, một tay mở cửa phòng. Cứ tưởng là đã chót lọt hoàn thành nhiệm vụ, ấy thế mà Khả Vi lại không cẩn thận trượt chân. Thế là buông tay, mặc kệ Ngôn Vũ Kha, cứ thế ngã sóng xoài trên chiếc giường lớn màu trắng êm ái. Nhưng cái quái gì đây? Cô đè lên giường, Ngôn Vũ Kha lại đè lên cô. Rõ ràng ban nãy trước lúc ngã, cô đã nhanh tay buông hắn ra cơ mà. Không lẽ sức hút của anh giường lớn đến thế sao? Nhưng sức hút hay lực hút gì thì Khả Vi cô cũng không có quan tâm. Quan trọng hơn hết là cái tên khốn Ngôn Vũ Kha này đang nằm đè lên người cô. Đã thế, gương mặt của hắn còn áp sát vào ngay vị trí đẫy đà trước ngực cô. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Hết cái tên vô lại ở trường sàm sỡ, lại còn bị tên Ngôn Vũ Kha này ám. Chỉ trong một ngày, cô vừa bị ăn đậu hũ, đã thế lại còn bị ăn cả bánh bao. Ngôn Vũ Kha vẫn say như chết, có lẽ cảm nhận được gì đó, nên gương mặt anh Tuấn hơi cạ cạ vào. Tìm một vị trí tốt nhất, rồi bắt đầu ngủ tiếp. Khả Vi cô tuy không tròn bốn chữ công dung ngôn hạnh, nhưng nhất quyết không thể để mấy tên vô lại này ăn chùa như thế được. Nghĩ là làm, Khả Vi cựa quậy một chút, cố gắng thoát ra khỏi Ngôn Vũ Kha. Ngoan nào, để anh ôm em một chút. Mễ bối, quay về đi, quên hết hận thù. Trong cơn say, Ngôn Vũ Kha càng ôm chặt cô hơn, miệng mơ màng nói vài chữ, phá hơi nóng lên phía cổ trắng muốt, nhạy cảm của cô. Không dừng lại ở đó, hắn ngang nhiên chiếm lấy môi cô, dùng sức cắn nhẹ nhẹ. Mùi rượu thoang thoảng từ hắn rất nhanh liền lan sang Khả Vi. Nhưng giờ phút này, Khả Vi chẳng còn biết xấu hổ gì hết. Hắn ôm cô, ngang nhiên ăn bánh bao của cô, lại còn hôn cô. Ấy vậy mà miệng lại lầm nhầm tên người khác, rõ là tức chết cô. Này, đồ biến thái! Dùng hết sức lực, Khả Vi liền đẩy hắn qua một bên, nhanh tay chà chà vào môi của mình. Trong một ngày mà cô thiệt thòi quá lớn, nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại, mặc kệ tên đàn ông đang nằm trên giường kia. Khả Vi liền rời khỏi phòng, miệng không khỏi lẩm bẩm đồ chết dẫm, nguyên rủa tám đời nhà họ Ngôn. Từ nhỏ đến lớn, Khả Vi luôn tự cho mình là một đứa xui xẻo, kém may mắn. Sống gần 20 năm trên đời, may mắn lại lần đầu tiên mỉm cười với cô trong kỳ thi. Vỏn vẹn có 3 tuần, Khả Vi lao đầu vào ôn tập dưới sự hướng dẫn của Ngôn Vũ Kha. Ấy vậy mà cô ngang nhiên trở thành một con mèo mù vớ được cá rán. Đề thi gần như là các dạng mà Ngôn Vũ Kha đã ôn tập cho cô. Cả khoa kinh tế chỉ có 100 sinh viên. Nghiễm nhiên Khả Vi lọt vào top 20 ngay trước sự trầm trồ ngạc nhiên của mọi người. Bởi lẽ cô đứng ngay hạng thứ 20. Cả ba chúng ta đều lọt vào top 20 cả. Một tí nữa ba đứa nhất định phải chụp hình chung nha. Ý như hào hứng nói, nhanh tay cầm một đóa hoa cùng với một cái bảng khen mừng rỡ khoe với mọi người. Kể cả Ý Như mà Tiểu Tuyền cũng lọt vào top 20 sinh viên đứng đầu khoa. Nhưng cả hai học khá hơn cô. Ý Như nằm ở hạng 9, còn Tiểu Tuyền nghiễm nhiên leo lên hạng thứ 2. Khả Vi đối với hai người bạn cùng phòng này cũng không còn vẻ bài xích như xưa. Ngược lại còn càng vui vẻ hòa hợp. Cô vốn có ý dụ hai người cùng đến Tống Thị thực tập. Mặc dù biết nếu dù hai người theo cùng, nguy cơ không được nhận của cô sẽ rất cao, nhưng cô vẫn mặc kệ. Thế nhưng cô chỉ thuyết phục được Mộ Ý Như, còn Tiểu Tuyền lại về một ngoại ô xa xôi để thực tập. Bởi lẽ Tiểu Tuyền có quen qua mạng một anh chàng, và anh chàng đó cũng đang làm việc tại vùng đó. Đối với Khả Vi, quen qua mạng là một chuyện hết sức xa vời, không có tính thực tế. Họ chỉ biết nhau qua nickname chứ chẳng hiểu gì về nhau cả. Ấy vậy mà Tiểu Tuyền cứ khăng khăng đòi đi. Hơn nữa họ hàng nhà Tiểu Tuyền cũng gần đấy. Có lẽ Tiểu Tuyền đọc tiểu thuyết quá nhiều thì phải. May mắn vớ được hạng 20 mà cứ làm như mình giỏi lắm không bằng. Nghi Nghi ở đâu xuất hiện, liền chen ngang vào cuộc nói chuyện của cả ba. Cô nàng đối với Khả Vi vẫn luôn là căm ghét, mà Khả Vi cô cũng có ưa gì cô ta đâu. Ít nhất tôi cũng được đứng hạng thứ 20, có người hạng 21, suýt nữa là lọt vào top 20 rồi. Chắc tiếc lắm nhỉ. Khả Vi nói, vừa làm gương mặt sầu não, xa vẻ tiếc nuối khiến Nghi Nghi gần như cứng họng, dùng răng bỏ đi. Cười đến chết mất thôi. Ý Như nhìn vẻ mặt của Nghi Nghi rất sảng khoái mà cười to. Tiếp xúc với Khả Vi nhiều, cô nàng cũng dần lột bỏ được cái nhút nhát của mình. Cái gì vậy? Hình khóa trước à? Tiểu Tuyền đột ngột chuyển đề tài, chỉ vào những khung hình đã ố mờ, được treo khắp phòng truyền thống. Linh kỉnh trên tay mớ đồ đạc, Ý Như nhanh nhỏ nói. Lọt vào top 20 thì đều được chụp hình và treo tại đây mà. Sau này hình chúng mình cũng được treo ở đây đấy. Cơ mà sao trông chúng cũ kỹ thế này? Ôi trời, còn có tấm là hình trắng đen nữa đây này. Trường mình ít nhất cũng có hơn 40 năm rồi, nghe nói cũng đã trải qua bao nhiêu kỳ tu sửa. Mặc cho Tiểu Tuyền cứ thao thao bất tuyệt về lịch sử của ngôi trường, Khả Vi thì cứ chăm chăm vào một khung hình được treo sát vách. Đó vẫn là những hình chụp những khóa trước, nhưng nhìn lướt qua 20 người trong tấm hình ấy, có một người trông rất quen thuộc. Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, khóe miệng cười trúng chím, càng tô vẻ thêm cho gương mặt thanh thú. Khả Vi nhớ khi còn nhỏ, cô vẫn rất hay vòi mẹ như bao đứa trẻ khác. Khi ấy, ông cô rất khổ sở, nhẫn nại chỉ vào những tấm hình trong album cho cô, biết mặt bố mẹ mình. Rất lâu sau đó, khi Khả Vi lớn và bắt đầu hiểu chuyện, cô dường như đã không xem lại cuốn album thêm một lần nào nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô quên đi gương mặt của bố mẹ mình. Đúng vậy, người con gái trong hình này giống hệt với gương mặt của mẹ cô thời trẻ. Mẹ cô cũng là người Hàn Quốc. Ông cũng từng nói đây là ngôi trường ngày xưa mẹ cô học. Tuy cô không biết khi mẹ học ở đây là vào khoảng thời gian nào, nhưng cô dám chắc đây chính là mẹ cô. Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng trạc tuổi với cô trong tấm hình, Khả Vi không khỏi mỉm cười. Nếu bây giờ mẹ cô còn sống, chắc hẳn khi biết được cô lọt vào top 20 cũng sẽ mỉm cười với cô như vậy. Tối hôm ấy, cô cùng Tiểu Tiền, Ý Như và một vài đồng học khác tham gia một buổi tiệc xem như chia tay và chúc may mắn trong 2 tháng thực tập sắp tới. Nói là tiệc, chứ thực ra chỉ là ở một quán cốc ven đường cùng với nước ngọt và bia. Dù đã thích nghi với cuộc sống bình dân, nhưng nhìn những món ăn này được bày sơ sài trên đĩa lại có phần không hợp vệ sinh mấy, nên cả buổi Khả Vi cũng không ăn gì nhiều. Dù vậy, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, hòa nhập với mọi người. Đến khi cô về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ tối. Thế cũng tốt, cô cũng không muốn sát mặt quá nhiều với Ngôn Vũ Kha. Kể từ sau sự cố hôm hắn say đến giờ, cô và hắn tuyệt nhiên không ai nhắc đến. Khả Vi thầm nhủ, hôm đó hắn say như vậy, có lẽ là chẳng nhớ gì. Thế nên cô cũng lơ đi là tốt nhất. Nhưng chỉ là ngoài mặt Khả Vi tỏ vẻ rưng rưng thế thôi, chứ mỗi lần gặp hắn là cô lại có cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường. Chết tiệt, không phải là cô bị bệnh tim đó chứ? Cả căn biệt thự tối om như thể không có người ở nhà. Mò mẫm mở công tắc, cả căn biệt thự sang trọng nhanh chóng được thắp sáng lộng lẫy. Hơn 10 giờ rồi, sao hắn chưa về nhỉ? Cơ mà tại sao cô lại phải quan tâm hắn chứ? Cô uống say quá nên bị chạm dây thần kinh nào chăng? Khẽ lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ điên rồ ấy, Khả Vi mệt mỏi nằm nhoài ra sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi có người lay cô dậy, cô mới sực tỉnh. Sao lại ngủ ở sofa? Em uống bia à? Ngôn Vũ Kha để chiếc áo vét qua một bên, nhẹ nhàng lay cô dậy. Gương mặt có chút khó chịu khi ngửi thấy mùi bia trên người cô. Uống say như thế này, thật may là cô có thể mò được về nhà. Em uống một chút, là tiệc chia tay. Khả Vi vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói có chút ấp úng, hai tay của quạng lung tung. Nhìn bộ dáng của cô lúc này, Ngôn Vũ Kha cũng không biết trách mắng thế nào, đưa tay ra bế cô vào lòng. Đi về phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh. Em không muốn ngủ, em muốn ăn cơ. Khả Vi vùng vẫy, bắt đầu làm loạn như một đứa con nít. Cô nào biết câu nói mình vừa thốt ra có bao nhiêu phần ám muội. Gương mặt anh Tuấn của Ngôn Vũ Kha có chút cứng đờ, nhẹ nhàng đặt cô lại trên ghế sofa, ngồi xổm ngay bên cạnh cô. Em đói bụng. Khả Vi nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt tròn xoe mở to. Vẫn chưa ăn gì. Khả Vi tiếp tục gật đầu, hai bàn tay to lớn của Ngôn Vũ Kha liền áp lên má Khả Vi, dỗ dành cô như một đứa con nít, sau đó mới thở dài quay lưng bước vào bếp. Không hiểu sao, hắn lại thở dài, vừa có tí nghẹn nhõm, vừa lại hơi tức nuối. Nghẹn nhõm vì cô bảo muốn ăn là do đói bụng, không hề có ý gì đen tối. Tiếc nuối là vì... Ngôn Vũ Kha lắc đầu mạnh, gạt đi cái ý nghĩ điên rồ ấy. Hắn về trễ thế này là vì đã đi về Bắc Kinh cấp tốc trong 2 ngày, sau khi đã yên tâm về kỳ thi của Khả Vi. Thế nhưng sáng nay, nhìn vào danh sách top 20 của khoa kinh tế, Ngôn Vũ Kha đã quyết định trở về chúc mừng cho cô nhóc này. Ấy thế mà vẫn về trễ. Chỉ là trước khi rời khỏi Bắc Kinh, hắn đã nói với người con gái ấy, hắn luôn sẵn sàng chờ đợi cô. Hắn không thể nào biến mình thành một thằng đàn ông tồi tệ. Buổi sáng thì ước hẹn với một người con gái, đến tối lại vui vẻ cùng một cô gái khác. Ngôn Vũ Kha thầm nhủ, hắn với Khả Vi chỉ đơn giản là anh em. Nhưng Ngôn Vũ Kha không tài nào quên được đêm hôm đó. Sáng hắn ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng khóe môi vẫn còn vương chút ngọt ngào. Cảm giác nụ hôn vội vàng, cơ thể nhỏ bé, ấm áp kia như vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Ngôn Vũ Kha dù có chắc chắn người đó là Khả Vi, hắn cũng không muốn hỏi. Bởi lẽ Khả Vi im lặng không nhắc tới, chứng tỏ cô cũng không muốn nhắc đến. Còn nếu nhắc đến thì sao? Liệu cô và hắn có thoải mái, vui vẻ được như bây giờ? Nghĩ đến đó, Ngôn Vũ Kha không khỏi thở dài. Có thể là do hắn quá say thôi. Hắn còn đang chờ đợi mễ bối cơ mà. Anh đang làm gì vậy? Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng mở tủ lạnh, xem có thể chế biến món gì nhanh gọn cho cô nhóc ngoài kia hay không. Thì đột nhiên, có một vòng tay vòng qua cổ hắn từ sau. Hơi nóng phả qua vành tai. Nhóc con, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, một lát nữa sẽ có đồ ăn. Giọng Ngôn Vũ Kha có tí trầm trầm, nhẹ nhàng săn đe Khả Vi. Nhưng Khả Vi nào có phải cô nhóc nghe lời. Nghe Ngôn Vũ Kha săn đe mình, cô nàng bướng bỉnh, vòng tay thật chặt qua eo hắn. Do thân hình Ngôn Vũ Kha cao hơn Khả Vi rất nhiều, nên cô phải nhấn người về phía trước, dựa cả người vào vòm lưng rắn chắc của Ngôn Vũ Kha. Ngôn Vũ Kha là một người đàn ông hết sức bình thường, không phải Liễu Hạ Huệ sống ở thế kỷ 21. Đương nhiên, hắn cũng có dục vọng của bản thân. Ấy vậy mà, cô nhóc này rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Thân thể mềm mại cứ dán chặt vào lưng hắn, còn có cả hơi nóng phả quanh vành tai. Hắn không phải chưa từng gặp những chuyện này, nhưng đối với cô nhóc này, hắn đã đặc biệt nhẫn nhịn không biết bao lần. Không, ngồi yên chán lắm. Khả Vi bướng bỉnh. Ngoan, nếu không ngồi yên sẽ không có đồ để ăn. Ngôn Vũ Kha kiên nhẫn. Suy nghĩ một hồi, gương mặt đăm chiêu hệt như một đứa trẻ đang phân vân giữa các món đồ chơi. Một lúc sau, Khả Vi buông tay, gương mặt như giận dỗi nhưng không quên nói một câu. Phải có đồ ăn đấy. Nói xong, Khả Vi liền giận dỗi bỏ về chỗ ngồi trên bàn ăn, dán đôi mắt về phía tấm lưng rộng lớn đang loay hoay nấu ăn của Ngôn Vũ Kha. Cô không thể phủ nhận người đàn ông này có sức hút thật mạnh mẽ. Ngoại hình tuấn tú, sự nghiệp vững vàng, hắn vừa có vẻ dịu dàng, vừa lạnh lùng xa cách. Không chỉ có vậy, cách hắn chăm sóc một ai đó đều rất cẩn thận, chu đáo. Đến cả nấu ăn cũng rất ngon. Khả Vi tự hỏi tên đàn ông này còn có điều gì mà không biết làm. Loay hoay gần 15 phút, một đĩa mì ý đã hoàn thành. Mùi vị thịt bò hòa cùng nước sốt lan khắp phòng. Hài lòng bê đĩa mì đến bàn ăn, Ngôn Vũ Kha chợt phát hiện Khả Vi đã ngủ quên từ lúc nào. Lắc đầu chào thua với cô nhóc đang ngủ ngồi trên ghế, cổ thì ngẹo qua một bên. Ngôn Vũ Kha nhàn nhã đặt đĩa mì lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trước trán của cô qua một bên. Gương mặt Khả Vi lúc ngủ trông chẳng khác gì đứa con nít. Ở khoảng cách gần như vậy, Ngôn Vũ Kha có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của Khả Vi. Gương mặt anh Tuấn cương nghị, vô thức cúi xuống kề cận gương mặt đang ngủ ngon lành của Khả Vi. Đôi môi anh đào đỏ mọng của Khả Vi hơi hé ra, ngày càng được phóng đại dưới con mắt đen láy của Ngôn Vũ Kha. Chỉ một chút nữa. Tiếng động phát ra từ Khả Vi nhanh chóng dập tắt ý tưởng điên rồ của Ngôn Vũ Kha. Hắn nhanh chóng quay mặt đi, ngồi thẳng lại trên ghế. Chết tiệt, hắn đang làm cái trò gì vậy? Người say là Khả Vi, không phải hắn. Khả Vi làm càn gì không nói, hắn tỉnh táo, không có lấy một giọt rượu mà cũng làm càn sao? Một thanh âm nữa lại vang lên từ miệng Khả Vi. Có vẻ như cô nhóc rất khó chịu, gương mặt này càng cau có. Dù vậy, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Khả Vi, dậy ăn một tí rồi ngủ. Em không ăn gì hết, sẽ đau dạ dày đấy. Khẽ lay người Khả Vi dậy, Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng đưa đĩa mì đến trước mặt cô. Hương vị hấp dẫn toát ra từ đĩa mì, nhanh chóng làm Khả Vi tỉnh ngủ. Đĩa mì nhanh chóng được Khả Vi giải quyết gọn gẽ, vơ lấy vài tờ khăn giấy. Khả Vi nhanh chóng lau miệng, vỗ vỗ cái bụng đã no căng của mình, ngồi bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối. Ngôn Vũ Kha không khỏi cười thầm. Từ trước đến nay, bất kỳ cô gái nào trước mặt hắn, dù cố tỏ vẻ ngây thơ đến đâu, cũng luôn tìm cơ hội leo lên giường hắn. Không thì cũng chủ động quyến rũ. Còn Khả Vi, dường như đối với cô, hắn chẳng khác nào cái nồi cơm điện, luôn khiến cô no bụng vui vẻ. Dù vậy, nhưng ở chung một mái nhà với một người đàn ông, gần 10 giờ đêm, Khả Vi vẫn rất thản nhiên. Cô nghĩ hắn ăn chay sao? Cô là quá ngây thơ hay vô tư đến ngờ nghệch đây? Nhìn Khả Vi tay xoa bụng, chân nhanh chóng đứng dậy đi về phía cầu thang, điệu bộ như muốn nói. Ta ăn no rồi, ta đi ngủ đây. Ai làm gì, không quan tâm. Ngôn Vũ Kha liền cất tiếng trêu chọc. Vừa ăn no, đã vội bỏ đi. Em thật đúng là biết lợi dụng người khác. Khả Vi lúc này đã có phần tỉnh táo hơn. Nghe Ngôn Vũ Kha trách móc, cô có phần khó hiểu. Mở to mắt thầm nhủ. Ăn no rồi thì phải đi ngủ thôi. Có gì lạ lắm sao? Hôm nay em được lọt vào top 20. Hơn nữa mà em đã bắt đầu đi phỏng vấn rồi, sẽ chuyển vào trung tâm thành phố ở. Ít nhất em cũng phải đãi tôi một bữa. Nhưng ngược lại là tôi lại phải lăn vào bếp vào cái giờ này để nấu cho em. Khả Vi bĩu môi. Thầm nghĩ tên khốn này không hổ danh là tổng giám đốc, miệng lưỡi còn ghê hơn cả cô. Thôi thì cô đang buồn ngủ, cứ hứa đại với hắn vậy, còn thực hiện hay không thì để sau này tính. Lỡ dịp này rồi, sau này nếu tôi được thực tập ở Ngôn thị, sẽ trả nợ anh luôn thể. Nói xong, Khả Vi liền chuẩn đi, để lại Ngôn Vũ Kha ngồi một mình dưới phòng bếp. Vốn hai hôm nay còn đang đau đầu vì những việc ở Ngôn thị, lại còn bay bay về ở Bắc Kinh để giải quyết một số vấn đề của mẹ bối. Chỉ bên cạnh cô nhóc này chưa đến 2 giờ đồng hồ, tâm tình hắn đã vui vẻ đến lạ thường. Đến trung tâm thành phố, trên tay là ba cái vali to lớn. Khả Vi khổ sở lôi nó vào một căn nhà nhỏ bé, có phần hơi cũ kỹ mà cô và Ý Như đã thuê được. Dù gì, nếu không được vào Ngôn thị, Khả Vi cũng phải kiếm cho mình một công ty khác, nên cô quyết định cùng Ý Như kiếm một căn nhà nhỏ để thuê. Căn nhà nằm trong một con hẻm ngoằn nghèo. Lần đầu Khả Vi đến đây, suýt đã lạc đường, nên tiền thuê phòng cũng không cao lắm. Chỉ là khi nhìn vào căn nhà đầy bụi này, Khả Vi không khỏi than thở. Như nhận ra vẻ mặt ngày càng đen lại của hai cô gái trẻ, bà chủ nhà có thân hình mập mạp đứng bên cạnh liền vui vẻ nói. Dọn dẹp một tí là xong ngay đấy mà. Căn nhà này mới xây, chưa tới một năm, chẳng qua là không ai ở nên mới như vậy. Nghĩ hai cô là sinh viên thực tập nên tôi giảm giá đấy. Thôi, dọn dẹp đi, tôi đi trước nhé. Chán nản liếc nhìn Ý Như bên cạnh, cả hai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Đến khi dọn dẹp xong thì trời cũng đã chập choạng tối. Nếu bây giờ mà đợi Ý Như đi mua đồ ăn về rồi chế biến thì quả thật Khả Vi sẽ chết đói mất. Thế là cả hai quyết định dùng mì ăn liền. Đang xì xụp ăn mì, điện thoại trong túi bỗng reo lên. Khả Vi vừa ăn vừa lấy điện thoại ra xem. Đang ở đâu? Tôi đến trung tâm thành phố rồi, cũng đã kiếm được chỗ ở. Khả Vi nhanh chóng trả lời. Người nhắn tin cho cô, giọng điệu như đang tra khảo ấy, không ai khác là Ngôn Vũ Kha. Biết sao được là cô đi không báo trước. Cô không thích cứ mãi dựa dẫm vào hắn. Cô không muốn bị mang tiếng là nhờ quen biết mà được vào Ngôn thị làm việc. Như thế chẳng khác nào bao cố gắng của cô xem như bỏ. Nên cô quyết định dọn ra ở riêng cùng Ý Như. Đến Ngôn thị thực tập, dù sao hắn thân là tổng giám đốc, cô chỉ là một nhân viên thực tập. Cơ hội giáp mặt hắn là rất ít. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà đích thân lo cho từng nhân viên thực tập. Với ai? Bên kia rất nhanh chóng trả lời lại. Ý Như. Xong mọi việc, tôi nhất định sẽ trả lại những gì đã thiếu của anh. Anh cứ yên tâm. Nhắn xong, điện thoại của Khả Vi cũng lập tức hết pin, tắt nguồn. Chán nản, Khả Vi ném chiếc điện thoại qua một bên, tiếp tục xì xục ăn mì. Cô chỉ còn vượt qua chặng cuối cùng, xem như có thể bình an trở về Thượng Hải. Buổi sáng, Khả Vi một thân áo trắng sơ mi, đi kèm với chân váy đen dài tới đầu gối. Mái tóc đen dài được cột cao, lộ xa vùng cổ trắng gần. Chân mang một đôi giày cao gót chừng 5 phân, y như một thân áo sơ mi, quần tây đi kèm với giày bệt, đứng bên cạnh, không khỏi nhìn chằm chằm Khả Vi, khóe miệng hơi giật giật. Cậu, có cần phải diện toàn hàng hiệu như thế không? Mình là thực tập sinh đó, có khi cậu diện đồ còn hơn cả giám đốc. Cậu thật biết cách nói đùa đấy. Khả Vi bĩu môi, tên Ngôn Vũ Kha ấy, ăn mặc mà thua cô sao? Vốn là tủ quần áo của cô, đó giờ chỉ toàn hàng hiệu. Kiếm cả giờ đồng hồ mới kiếm được một bộ quần áo nghiêm chỉnh thế này còn gì. Mà cậu nói xem, hôm nay chúng ta có gặp lại Thế Ngôn không nhỉ? Vớ vẩn, đám tép diêu bọn mình làm gì có phúc đó. Khả Vi nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang cái suy nghĩ điên rồ ấy. Sáng nay, mở điện thoại, đập vào mắt cô là gần chục gọi nhỡ của hắn. Hắn mà gặp cô thế nào cũng dở giọng tiền bối, dạy dỗ cho cô xem. Cơ mà tại sao cô lại phải sợ hắn chứ? Hắn là cái thá gì? Khả Vi thầm nhủ trong lòng là vậy. Nhưng đến khi thấy hắn ngồi chiếm trệ trên ghế trước mặt mình, Khả Vi thật sự cười đến ra nước mắt. Hơn 50 sinh viên từ các trường đại học đến phỏng vấn, nhưng chỉ duy có 10 người được nhận. Đó là câu nói để đe dọa mà nữ thư ký xinh đẹp, trên mặt chét gần cả ký phấn, đã nói ngay từ đầu. Đe dọa xong, cô ta nện đôi giày cao gót đi trước, băng qua dãy hành lang rộng lớn. Cuối cùng, gần 50 người cũng đến được trước cánh cửa gỗ, được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nhìn quanh kiến trúc của Ngôn thị, ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi. Màu trắng sang trọng làm chủ đạo, đồ dùng đa số đều là bằng gỗ và thủy tinh, đủ để thấy sự hào nhoáng và lộng lẫy của nó. Bất quá đối với Khả Vi thì những cảnh tượng này hết sức quen thuộc, chẳng có gì đáng trầm trồ. Cái cô quan tâm là sau cái cửa gỗ to lớn kia kìa. Vẫn là nữ thư ký, trên mặt chát cả ký phấn. Kênh kiệu đọc tên từng người. Ai nghe gọi tên thì bước vào bắt đầu cuộc phỏng vấn. Cái cảm giác ngồi chờ đợi này đối với cô chẳng khác nào cực hình. Trịnh Khả Vi. Sau khi hít một hơi thật sâu, nhận lấy lời động viên từ Ý Như, Khả Vi lấy lại tư thế chiến đấu, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, thẳng lưng đi về phía cánh cửa gỗ, không nhanh không chậm mở ra. Trước mặt cô là một gian phòng rộng lớn, có 5 người ngồi trên ghế, trên gương mặt là phong thái lạnh lùng. Khả Vi đưa đảo quanh một lượt 5 người, đôi mắt chợt mở to, nhìn tên đàn ông ngồi ở giữa, trên người là bộ vest đen lịch lãm, sang trọng, bộ dạng lười biếng, lật lật hồ sơ. Mẹ kiếp, Ý Như ơi là Ý Như, sao mà cậu nói độc mồm, độc miệng thế, nói đâu là chúng đó. Trịnh Khả Vi, sinh viên trường X, là sinh viên đứng thứ 20, trong top những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất trường, luôn chăm chỉ, ham học. Không đợi những người khác lên tiếng, tên đàn ông ấy cứ thản nhiên đọc phần thông tin mà cô đã điền trong tập hồ sơ, cố tình nhấn mạnh hai chữ chăm chỉ như thể hỏi cô có khai gian hay không. Đồ đáng ghét, hắn phải biết thông cảm cho cô chứ. Ai mà chẳng muốn ghi những điều tốt đẹp về mình, mặc dù là chỉ có một chút ít là không đúng. Chả hiểu sao khi đứng trước tên đàn ông này, Khả Vi có cảm giác như bao lo lắng hồi hộp ban nãy đều trôi đi hết, thay vào đó là cảm giác như đang bị hắn bỡn cợt vậy. Đúng vậy, tên đàn ông kia đang ngồi ở giữa, đó chính là Ngôn Vũ Kha đáng chết. Chiều cao 1m68. Ngôn Vũ Kha nhíu mày, ngước nhìn từ đầu đến chân của Khả Vi. Chột dạ, lần này cô chột dạ thật, bởi lẽ cô chỉ có 1m60, nhưng lúc nào hầu như cũng đi giày cao gót từ 8 phân trở lên, nên cũng tính là từ 1m68 đi. Chỉ là hôm nay cô đi giày chỉ có 5 phân. Nhưng cô có phải đi thi người mẫu đâu cơ chứ? Dạ đúng ạ. Khả Vi cười trừ. Thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ? 4 ạ. Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Nhật. Ngôn Vũ Kha tuôn một tràng dài, rồi nhanh chóng gấp tập hồ sơ của cô lại, chuyển qua cho người kế bên, khiến Khả Vi chỉ biết đứng nhìn chằm chằm, không biết làm gì. Câu vừa rồi là hắn nói với cô sao? Hắn nói cái gì vậy nhỉ? Nhìn người con gái đứng giữa phòng, cứ ấp a ấp úng, chẳng biết làm gì. Ngôn Vũ Kha khẽ nhếch miệng, mãi đến khi người đàn ông ngồi cạnh Ngôn Vũ Kha nhận lấy tập hồ sơ của cô, ghi ghi chép chép gì đó, sau đó liền nhìn về phía cô mỉm cười. Trịnh tiểu thư, chúc mừng cô. Ngày mai, cô bắt đầu đến đi làm nhé. Não bộ của Khả Vi đã bắt đầu vận hành lại. Đầu tiên là sửng sốt, mở to mắt, miệng há rộng, đến mức có thể nhét được cả một quả trứng gà. Chỉ mới hỏi vài câu thôi mà, còn chưa hỏi gì vô công việc. Vậy là qua sao? Nhưng thôi, Khả Vi mặc kệ. Sùng đã dụng, mắc gì không há miệng mà ăn. Cô nhanh chóng nhận lấy tập hồ sơ, cúi đầu chào mọi người, rồi hí hửng ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ vừa khép lại, cũng là lúc Ngôn Vũ Kha đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế mình vừa ngồi, khiến biết bao người ngồi đó thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc đích thân ngồi nghe họ phỏng vấn suốt buổi, sau đó lại đích thân phỏng vấn cái cô Trịnh tiểu thư kia, hỏi những câu vòng vèo rồi lại đột nhiên duyệt xong rồi bỏ đi. Vô vàn những thắc mắc được đặt trong đầu những vị nhân viên cấp cao kia. Buổi tối, cô và Ý Như dùng FaceTime để trò chuyện cùng với Tiểu Tiền, để khoe cả hai đều được nhận vào Ngôn thị. Cô nhanh chóng kể lại mọi chuyện sáng nay cho Tiểu Tiền và Ý Như nghe. Khác với cô, khi Ý Như vào phỏng vấn, đã không còn thấy Ngôn Vũ Kha đâu. Thay vào đó là phải liên tục vấn đáp với những người còn lại. May là Ý Như học cũng khá tốt. Thế là, từ chuyện tình thầy trò, dần đã biến thành chuyện tình công sở. Ý Như làm điệu bộ thở dài, trêu chọc cô. Khả Vi ném lại cho Ý Như một cái lườm sắc lẹm. Trái với sự vui vẻ và hào hứng của cô và Ý Như, Tiểu Tuyền trông có vẻ không vui, nhưng mặc cho cô và Ý Như liên tục gạ hỏi, Tiểu Tuyền vẫn tuyệt nhiên không nói. Chỗ ngồi của hai cô là chỗ này. Trong thời gian này, chị ta sẽ đứng ra giám sát hai người. Ở đây, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc, tên là Anna. Tôi sẽ hỗ trợ chị ta giám sát nhân viên thực tập đợt này. Vừa nói, cô nàng mà Khả Vi cho là thư ký ngày hôm qua, hôm nay vẫn cứ chát cả ký phấn lên gương mặt. Váy ôm sát cơ thể, dài đến ngang gối. Dù đã mang đôi giày cao gót hơn 10 phân, nhưng cô ta cũng chỉ đứng đến ngang vành tai của Khả Vi. Cô ta dùng ngón tay đã được sơn vẽ kỹ càng, chỉ vào cái bàn gỗ, với đầy đủ đồ dùng trên đó. Gương mặt hất hàm về phía một người phụ nữ. Thật chẳng hiểu tại sao Tổng Giám đốc lại bảo đích thân cô hỗ trợ giám sát nhân viên thực tập đợt này. Tất nhiên, tin đồn về việc Tổng Giám đốc đích thân phỏng vấn nhân viên thực tập từ trên xuống dưới tập đoàn Ngôn thị đã lan đi rất nhanh. Lo mà làm việc, điểm thực tập của các cô còn họa may cao một tí, đừng có mà suốt ngày chỉ biết trưng diện điệu đà. Nói xong, Anna liền đồng đảnh bỏ đi, để mặc Ý Như đứng phía sau lẻ lưỡi. Câu nói của Anna đương nhiên là nhắm thẳng vào cô. Nhưng Khả Vi vốn đã chẳng còn xa lạ với những thái độ này nữa rồi. Trong căn phòng, ngoài hai chiếc bàn của Khả Vi và Ý Như thì còn có ba cái bàn khác. Một cái nằm riêng lẻ ở sát cửa ra vào, hai cái còn lại được đặt ở phía đối diện với Khả Vi. Ai lại đưa cái con nhỏ ấy xuống hỗ trợ làm gì? Thật đúng là rách việc. Người phụ nữ trên người mặc đồng phục công sở được may khéo léo, vừa vặn với người, mái tóc thẳng cột cao, gương mặt giản dị, không hề phấn son, khẽ lào bầu, nhưng khi đối diện với Khả Vi và Ý Như liền vui vẻ. Hai đứa mà kệ con nhỏ đó, thoải mái làm quen với nhau đi. Nửa tiếng sau sẽ có văn bản đưa tới để mọi người làm việc. Vừa nói, người phụ nữ ấy vừa đưa mắt về phía hai chiếc bàn đối diện, nơi có hai chàng trai trẻ đang ngồi, xong liền đứng dậy rời khỏi. Ngôn thị lừng lẫy, phân phối nhiều ở các nước, nhưng sao nhân viên lại lập dị thế kia? Trông chẳng giống với tưởng tượng hình mẫu nhân viên toàn diện tí nào cả. Chưa kịp thích nghi với mọi thứ, Ý Như và Khả Vi liền nghe thấy một giọng nói có phần chanh chua, yểu điệu vang lên trong phòng. Này, tên gì vậy? Ý Như giáo giác, ngó trên ngó dưới, nhìn xung quanh kiếm xem trong phòng ngoài cô và Khả Vi ra còn có ai là nữ không. Cái giọng chanh chua lại cố tình kéo dài ra đấy, chắc chắn là của con gái. Trái với Ý Như, Khả Vi liền nhìn chằm chằm hai tên con trai trước mặt, một nghiêm trang với gọng kính đen dày, tập trung vào chiếc điện thoại. Hai thì hớn hở ngước nhìn cô và Ý Như. Khả Vi, Ý Như. Cô trả lời, mắt không quên hất tay Ý Như, ý bảo cô đừng tìm nữa. Trời, tên gì mà xến thế không biết. Tên đàn ông da trắng bóc không tì vết, gương mặt đẹp trai, tuấn tú, đôi môi mỏng chề ra, tỏ vẻ không thích. Sau đó liền hăng hái giới thiệu. Tôi tên Ken, còn cha này tên Đông Quân. Tên xến y chang mấy người. Vừa nói, tên Ken vừa làm điệu bộ vẫy tay, trông vô cùng thướt tha, khiến Ý Như quên mất tên này vừa chê tên của mình, chỉ biết trố mắt nhìn. Không phải chứ, đẹp trai, sáng chuẩn sành điệu, ngay cả tên cũng men lì thế này, mà là gay sao? Ý Như thầm tặc lưỡi, gương mặt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, Ban nãy cô còn vui vẻ khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình là một chàng trai phong độ tuấn tú. Nhưng... Thơ Thần đứng bên cạnh chiếc máy pha cà phê, Khả Vi nhanh chóng để sẵn 5 cái tách nhỏ xung quanh. Tranh thủ ít thời gian, cô đã vinh dự được cả phòng, cử đi pha cà phê. Cô còn nghĩ, Bảo Tâm, người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn đơn độc trong phòng, sẽ không cho cô chuẩn đi pha cà phê. Ấy thế mà còn hùa theo, bảo cô pha thêm một tách. Đột nhiên xen vào giữa tiếng lách cách và chạm, giữa những cái tách nhỏ và đĩa là tiếng nói chuyện và âm thanh xảy ra. Có cả giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên, khiến Khả Vi không khỏi giật mình. Ngừng hành động của mình lại, đưa mắt tò mò nhìn qua tấm cửa kính trong suốt. Ngoài hành lang, 6 người trong những bộ vest sang trọng, đắt tiền, trên tay là những cặp hồ sơ, vừa đi vừa bàn bạc điều gì đó. Duy chỉ có tên đàn ông đi ở giữa, vẫn thong song, bỏ hai tay vào túi. Bộ dáng đĩnh đạc, thu hút người khác. Tuy vậy, nhưng mi tâm lại nhíu chặt. Đám người ấy rất nhanh, liền khuất bóng sau hành lang. Nhưng dù chỉ có vài giây ngắn ngủi, tên đàn ông đó đã đưa mắt nhìn về hướng của cô. Nhưng rồi cũng nhanh bước đi. Một chút buồn dâng lên trong lòng, rõ ràng là Khả Vi cố tình tránh né hắn. Nhưng khi đối mặt nhau, xong lại giả vờ như không quen thế này, Khả Vi lại tự thấy buồn bã, mất hết cả tinh thần pha cà phê. Em đã cho 2 muỗng đường rồi đấy, còn cho nữa, nó sẽ ngọt lử mất. Giọng đàn ông quen thuộc vang lên, hơi nóng được phả ra qua vành tai, khiến Khả Vi giật mình. Tay vô ý làm nghiêng cái tách, khiến một ít cà phê liền văng vào ngón tay. Khả Vi khẽ nhăn mặt, cà phê nóng hổi, xay vào đầu ngón tay, khiến chúng đều đỏ ửng. Không ngờ là em nhát gan đến vậy. Tên Ngôn Vũ Kha nhanh chóng giành lấy tay cô, rất nhanh liền để nó vào vòi nước gần đấy, rửa sạch những đầu ngón tay. Thật may là không bị phỏng. Khả Vi tuy có phần hơi lúng túng vì hành động ân cần của hắn, nhưng khi nghe thấy hắn trêu chọc mình, cô vẫn cứ trừng mắt nhìn hắn. Là ai dọa cô? Hắn là ma sói à? Sao đột nhiên lại quay lại làm gì? Có điều Khả Vi không thể không phủ nhận, hắn quay lại đây khiến cô có chút vui. Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh đang làm việc. Xong rồi. Em hiện tại đang ở đâu? Tôi phải đi làm việc đây. Vừa nói, Khả Vi vừa nhanh để các tách cà phê nghi ngút khói vào khay. Lại là cái đề tài mà cô đang né tránh. Nhưng ai đó đã nhanh chân hơn, biết tổng cô đang định chuồn, liền chắn trước mặt cô. Đứng lại, sếp lớn còn chưa cho em rời khỏi, em đã vội vàng đi sao? Rõ ràng là cậy thế hiếp đáp người khác. Gương mặt xinh đẹp của Khả Phi bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận, miệng gằn từng chữ. Này, tôi còn phải làm việc đấy. Tổng giám đốc, anh rảnh rỗi thì đi kiếm người khác trêu chọc dùm. Mà khoan đã. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Khả Phi liền hào hứng hỏi. Lần trước, lúc phỏng vấn, anh tuôn ra một tràng gì thế? Ngôn Vũ Khai nhàn nhã, lấy một tách cà phê trong khay của cô, đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngẫm nghĩ một hồi tặc lưỡi nói. Là tiếng Nhật. Cậu ấy có nghĩa là em thật biết khoa trương, tuy tiếng Anh của em không giỏi lắm, nhưng em được nhận. Lúc đó tôi mới biết không chỉ có tiếng Anh của em sở tệ mà còn có cả tiếng Nhật. Nghe Ngôn Vũ Kha chê bai mình còn cố ý nói cho tất cả mọi người cùng nghe, Khả Vi tức giận nói lớn. Uống cà phê của cô còn dám chê bai cô, ai làm sẵn cho hắn uống vậy? Tiếng Nhật gì cô chứ? Làm sao biết được là anh bị đặt cái quái gì? Tiếng Anh và tiếng Nhật của em chỉ ở mức căn bản. Dùng chúng để giao tiếp, em sẽ chẳng khác nào con ngốc cả. Tôi có việc phải đi rồi. Vừa nói, tên Vũ Kha vừa đưa tay nhìn đồng hồ. Để tách cà phê uống dở dang lại vào khay, bàn tay rộng lớn xoa xoa đầu cô. Cô không phải là thú cưng của hắn. Tách cà phê dang dở này, ai sẽ uống tiếp đây? Khả Vi, trên tay là túi lớn túi nhỏ, thong thả đi bộ về nhà. Chả là Khả Vi không biết nấu ăn, thế nên cô liền xung phong đi mua nguyên liệu và nhường lại việc nấu ăn cho Ý Như. Lâu lắm rồi cô mới thoải mái đi dạo phố thế này. Mặc dù đường xá có hơi đông đúc, nhưng biết sao được, hiện đang là giờ cao điểm mà. Đường phố hiện tại cũng đã bắt đầu lên đèn. Căn nhà nơi cô thuê nằm trong con hẻm khá nhỏ, ngoằn nghèo, thế nên ở đây cũng vắng vẻ, không đông đúc, tấp nập như ở trung tâm thành phố. Lại đi qua một con hẻm nhỏ, Khả Vi bỗng nghe thấy tiếng huỵch huỵch, giống như có một cuộc ẩu đả đang diễn ra vậy. Cô tuy là có hơi tò mò, nhưng nếu dính vào rắc rối, thật đúng là không hay. Nhưng chỉ xem một chút, cũng đâu ai biết, chắc là không sao. Nghĩ thế, Khả Vi nhẹ nhàng bước lại gần nơi phát ra tiếng động ấy. Giàu có là có quyền sao? Mày còn non lắm, đánh nó cho tao, cho nó chừa cái tội dám cướp bạn gái của tao. Một thằng con trai vóc dáng cao lớn, mặt hung tợn ra lệnh cho đàn em của mình. Ở khoảng cách khá xa, nhưng Khả Phi có thể mường tượng được cả một đám dục côn ấy hầu như chỉ nhắm vào thằng con trai đang quay lưng lại với cô. Dù là đang bị cả đám vây quanh, trên người đã có vài vết thương, nhưng tên con trai ấy vẫn rất thản nhiên, ung dung, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Chỉ tiếc là cô không nhìn thấy gương mặt của hắn, nhưng qua cách ăn mặc, cô có thể nhận thấy hắn đích thực là loại công tử nhà giàu. Chỉ là cái mái tóc đôi chỗ hoe hoe đỏ của hắn khiến cô có chút không ưa. Một tràng âm thanh biểu hiện cho sự ẩu đả, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Con hẻm vốn đã vắng người, nhưng nếu có người trông thấy, chắc có lẽ cũng không ai dám xen vào. Khả Vi hơi chần chừ trước bộ phim hành động 3D trước mặt. Cô cũng thực muốn giúp thằng con trai ấy, nhưng cô mà xen vào, thế nào cũng từ 3D chuyển thành 4D, chịu chung số phận với thằng con trai đó cho coi. Nhưng nếu cô quay mặt làm lơ, tên con trai đó chắc chắn khó thoát. Dù có tài giỏi cỡ nào, một mình đấu với hơn chục người như thế, chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Thôi thì liều một phen vậy, nếu không được thì cô đành co giò mà chạy. Dù sao, phía sau cô chỉ cần chạy hết con hẻm này là sẽ ra đường lớn. Ở đó chắc bọn chúng cũng không dám động tay động chân. Nghĩ thế, Khả Vi hít sâu một hơi, đứng sau vách tường hét lớn. An ninh đi tuần tra kìa! An ninh tới kìa! Chẳng mấy chốc, mấy tên côn đồ liền luyến tiếc rời khỏi, để lại thằng con trai trên người đã đầy thương tích, đang ngồi rạp ở dưới đất. Phù, xem như lần này cô gặp may. Này, anh gì ơi, có sao không? Có cần tôi gọi cứu thương không? Tên con trai lọ mọ đứng dậy, chẳng thèm để ý đến Khả Vi, quay lưng rộng bước đi. Biết thế, cô chả thèm giúp đâu, người gì mà chẳng lịch sự gì cả. Nhưng thầm nghe được Khả Vi đang mắng chửi mình, bước được vài bước, tên con trai liền khó khăn quay người lại. Đôi mắt nâu có phần xảo quyệt liền lóe lên khi thấy cô. Đồng thời lúc ấy, sự tò mò về gương mặt tên con trai lúc đầu này của Khả Vi cũng tan biến, thay vào đó là sự ngỡ ngàng, cười đến ra nước mắt. Ông trời ơi, sao mà lại chéo ngoe thế này? Tên con trai có đôi mắt nâu, mái tóc đôi chỗ hoe hoe đỏ, là Dương Vũ, là thằng Dương đại ca đáng kiếp đó. Nghĩ đến đó, Khả Vi tay xách hai bịch đồ, liền quay lưng bước thật nhanh. Sao lúc đó cô không để hắn bị đánh cho chết đi, cứu hắn làm cái quái gì chứ? Đứng lại, là Trịnh Khả Vi đúng không? Dương Vũ, trên gương mặt đẹp trai, giờ đã có vài vết đỏ đỏ. Tím tím, ấy vậy mà thái độ vẫn ngông nghênh hỏi cô. Mẹ nó, nhớ cả họ lẫn tên cô làm cái quái gì? Ai mượn hắn nhớ cơ chứ? Cô là người vừa cứu hắn đó nha. Ừ, thì sao? Đang thực tập ở gần khu này sao? Hắn khẽ hất mái tóc của mình sang một chút, đứng dựa lưng vào bờ tường gần đó, đôi mắt nâu nhìn cô chằm chằm. Hỏi làm gì? Tôi và anh đâu có liên quan. Đúng vậy, cô và hắn không có liên quan, thậm chí còn thù ghét nhau nữa là. Vẫn còn ghét tôi sao? Dương Vũ cười khẩy môi, một nụ cười có thể làm đốn tim biết bao đứa con gái. Nhưng Khả Vi thì miễn nhiễm, trái lại cô cực kỳ ghét hắn. Đã biết đáp án thì đừng có hỏi. Ngập ngừng một lát, Dương Vũ mặt trơ nói tiếp. Lỡ giúp tôi rồi thì giúp cho chót. Đưa tôi về nhà xức thuốc đi. Mặt tôi sưng hết cả rồi, đi không nổi. Gì chứ? Tôi đưa anh đi bệnh viện. Khả Vi cố cãi. Gì mà không nổi? Láo tét. Bà nãy ai mới sờ sờ đi đấy thôi, bây giờ lại ra vẻ mệt mỏi. Tôi không có tiền. Cô trả sao? Cô làm gì có tiền? Không được đụng đến cái túi chỉ có vài đồng lẻ mà hàng tuần ông gửi cho cô. Bạn bè anh đâu? Họ hiện tại không có ở thành phố này. Sức thuốc xong tôi sẽ đi, có làm gì đâu mà cô sợ. Hơn nữa tôi cũng đang bị thương, đánh với cô thì chắc không lại rồi. Chốc nữa đám du côn ấy quay lại. Thôi được rồi, tôi đưa anh về. Tốt nhất là vẫn đưa hắn về địa bàn của cô. Về địa bàn của hắn, ai biết hắn sẽ giở trò gì. Xem như hôm nay cô xui vậy. Thế là một thân hình nhỏ xíu phải đỡ lấy một thằng con trai cao to đi về phía nhà. Nhìn qua trông họ có vẻ vô cùng tình ý, tưởng như một cặp tình nhân đang khoác vai nhau đi. Nhưng thực ra, này, xích ra một tí, người anh toàn bụi bặm. Cô đối xử với người bị thương như thế à? Tên Dương Vũ trợn mắt nhìn cô đang cố gắng thoát ra khỏi cái tay rộng lớn của mình. Ai bảo anh cướp bạn gái của người ta làm gì? Khả Vi bĩu môi, bị đánh là đáng. Ý cô là cái con nhỏ, mặt chết cả ký phấn. Trên người, đầy mùi hôi thối đó sao? Nghĩ đến đó, Dương Vũ không khỏi rùng mình. Hắn có cảm giác như mùi hôi thối ấy vẫn còn bu lấy mình. Tự xa vào hắn, rồi lại bảo bị hắn dụ dỗ. Con gái bây giờ thật là... Trái với Dương Vũ, Khả Vi lại còn không khỏi cho hắn thêm một điểm trừ to tướng. Ăn bệnh như thế, có ngày cũng mang bệnh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã về tới nhà của Khả Vi. Trong con hẻm nhỏ, chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng màu trắng, đỗ ngay trước cửa nhà cô, chiếm hết cả gần con hẻm. Bóng dáng của tên đàn ông đứng thong dong dựa vào cửa xe, hai tay bỏ vào túi, hệt giống như một chàng hoàng tử trong mơ, bước ra từ chuyện cổ tích. Nhưng đối với Khả Vi, đây tuyệt đối không phải là cổ tích. Chiếc xe cùng bóng dáng ấy rất quen. Là Ngôn Vũ Kha. Sao hắn ta lại ở đây? Sao hắn ta lại biết nơi cô đang ở? Hắn đến đây làm cái gì? Vô vàn câu hỏi quanh đầu của Khả Vi. Cô có cảm giác như mình đang bị người yêu bắt gian vậy. Điền thật, cô và Ngôn Vũ Kha hay kể cả Dương Vũ cũng chẳng có quan hệ gì cả. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngôn Vũ Kha đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Đôi giày da bóng loáng đứng đối diện với mũi giày cao gót của cô. Hắn thô bạo kéo phát tay của Dương Vũ đang khoác trên vai cô ra, kéo cô đứng về phía bên cạnh mình, gương mặt thâm trầm, chẳng biết đang nghĩ gì. Một chuỗi hành động diễn ra nhanh gọn khiến Khả Vi không khỏi bất ngờ. Loạn choạng trên đôi giày cao gót, trái với vẻ ngạc nhiên của Khả Vi, Dương Vũ vẫn rất bình thản, đứng vững, gương mặt hất hàm nhìn về phía Ngôn Vũ Kha. Ngôn Vũ Kha cũng chẳng hề kém cạnh, hai gương mặt anh tuấn ngạo mạn liếc nhìn nhau. Khả Vi chưa từng gặp tình huống này, điều khiến cô ngạc nhiên hơn thể chính là Ngôn Vũ Kha. Trong ghi nhớ của cô và những gì cô biết về hắn, Ngôn Vũ Kha là một người đàn ông tuy có phần lạnh lùng xa cách, ít nói nhưng vẫn rất nho nhã lịch sự, không hề thô bạo giận dữ. Vậy mà hắn trước mặt cô cứ như muốn đánh người. Đã thế, hắn còn siết chặt tay cô như thế, đau quá. Thầy Ngôn cũng ở đây sao? À mà thầy cũng đâu còn dạy tôi, chắc phải gọi là Ngôn tiên sinh chứ. Dương Vũ mặt kinh kiệu hỏi, gương mặt dù đã có vài vết bầm tím, nhưng vẫn ngạo mạn, cuốn hút lạ thường. Không chỉ có Dương Vũ, Ngôn Vũ Kha chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Hơn ở đây có thể là khí chất, là sự trưởng thành, lạnh lùng của một người đàn ông. Tại sao hai người lại đi chung? À, tôi gặp. Bạn bè không đi chung được sao? Khả Vi chưa trả lời hết câu, liền bị Dương Vũ nhanh nhẹn cắt ngang. Cô với hắn là bạn bao giờ, tại sao không để cô nói hết? Tôi không nghĩ hai người thân thiết đến vậy. Tôi cũng không biết là Ngôn tiên sinh và Vi Vi lại thân thiết như thế. Mày của Ngôn Vũ Kha khẽ trao lại khi nghe Dương Vũ gọi hai từ Vi Vi. Nghe vô cùng thân thiết. Khả Vi đứng giữa, lại ngửi thấy nồng nặc mùi khói súng. Đang lúc không biết làm gì thì Ý Như ở phía sau cánh cửa liền thò đầu ra, chẳng hề để ý đến hai tên đang lửa nguyết nhau mà bay ngay đến chỗ Khả Vi tươi cười. Cậu về rồi à? Đi mau, tí đồ mà làm mình đợi mãi. Ơ, thầy Ngôn, Dương Vũ. Nhìn bộ dạng ấp úng của Ý Như, Khả Vi cũng không biết phải giải thích thế nào, liền nhanh trí để qua cho cô bạn một cục nợ. À, Ý Như, cậu giúp tớ sát trùng vết thương rồi thoa thuốc cho Dương Vũ nhé. Vừa nói, cô vừa đẩy Dương Vũ về phía Ý Như, mặc cho cả hai đều nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Còn cậu? Ý Như mếu máo, cô thực sự là rất nhát gan, nhất là đối với người không quen biết, vừa là đại ca nơi cô đang học nữa. Một lát nữa mình sẽ vào. Cánh cửa vừa khép lại, Khả Vi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đối diện với gương mặt thâm trầm của Ngôn Vũ Kha, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Tôi chỉ là gặp anh ta, đang bị... Lần thứ hai muốn mở miệng giải thích, cũng như lần đầu, cô vẫn chưa nói được mấu chốt của sự việc, liền bị chặn lại. Lần thứ nhất là bị tên khốn Dương Vũ cắt ngang, còn lần này lại là một cái ôm siết rất chặt từ Ngôn Vũ Kha. Này, anh ôm chặt quá, muốn giết chết tôi à? Thả ra! Khả Vi sau 3 phút đứng hình, nhận ra mình và Ngôn Vũ Kha đang đứng ở nơi công cộng, liền cựa quậy lên tiếng. Tên này so với Dương Vũ còn đáng ghét hơn cả. Bởi lẽ cô luôn có cách khước từ Dương Vũ. Còn đối với Ngôn Vũ Kha, cô có cảm giác nhưng mình cứ mềm nhũn cả ra, không thể nào chối từ. Những lần trước, cô và hắn là do sơ ý, là do hắn say. Còn lần này, hắn là người chủ động. Nhưng căn bản, Khả Phi cũng không có chối từ. Khả Phi cô, rút cuộc là bị cái gì vậy? Nhưng cô thực sự rất nhớ vòng tay rộng lớn này. Mùi hương nam tính len lỏi vào mũi cô, vòng ngực rắn chắc, như ẩn như hiện ra trước mắt. Không chỉ có cô, Ngôn Vũ Kha cũng đang có hàng loạt những câu hỏi chưa có đáp án. Hắn chỉ biết rằng hắn không thích cô đi cùng người đàn ông khác, không thích người khác khoác vai cô như vậy. Đến khi ôm cô trong tay, mùi hương từ mái tóc cô xộc thẳng vào mũi, làn da mềm mại, trắng nõn như trẻ em, hắn mới biết mình nhớ cô. Dạo gần đây, hắn thực rất bận. Ngôn thị ở Hàn Quốc đang thiếu nhân lực, vì hầu như hắn đã điều động các nhân viên tài ba thay hắn đến Thượng Hải và Bắc Kinh bàn chuyện hợp tác để tranh đấu với Tống thị. Chính vì vậy, hắn không có thời gian để quan tâm đến cô. Hơn nữa, hắn tôn trọng cô. Chứ với thực lực của hắn, hắn có thể nhanh chóng tìm ra nơi ở của cô. Gặp lại cô ở công ty, nhìn cô thơ thơ thần thần pha cà phê. Dù chỉ là nói chuyện 5-3 câu, nhưng khiến hắn quên hết tất cả mệt mỏi, tâm trạng liền vui vẻ. Hôm nay vừa bàn xong chuyện làm ăn một cách hoàn mỹ, người đầu tiên hắn muốn gặp, cương nhiên lại là cô. Nhưng trái với vẻ mong đợi của hắn, cô lại thân mật khoác vai Dương Vũ. Sao lại đi chung với tên đó? Tránh xa hắn ra, hắn chẳng phải kẻ tốt lành gì. Em quên hắn, cùng đàn em đã làm gì em khi ở trường rồi sao? Vốn dĩ Khả Vi đang rất cảm kích câu nói của Ngôn Vũ Kha khi nghĩ hắn đang quan tâm mình. Nhưng khi nghe câu cuối, Khả Vi chợt sững người. Ngôn Vũ Kha làm sao biết chuyện cô bị ăn bánh bao chứ? Cô vốn dĩ đã muốn quên. Tự dưng nghe Ngôn Vũ Kha nhắc lại, Khả Vi thấy xấu hổ ghê gớm. Tại sao anh biết? Chuyện đó không quan trọng. Em đừng giao du với hắn làm gì. Không cần anh quan tâm. Không cần anh xen vào chuyện của tôi. Trên đời này, tôi ghét nhất là ai suốt ngày đi điều tra tôi. Khả Vi bực dọc, hất tay của Ngôn Vũ Kha ra. Gương mặt khó chịu lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô bị ông quản thúc, bắt ép. Cứ cho là cô không ngoan ngoãn, nên bị thế cũng đúng. Nhưng tên đàn ông này làm gì có quyền điều tra cô. Chuyện cô bị đám đàn em của Dương Vũ mạo phạm, có gì hay ho mà khiến hắn phải nhắc lại. Anh không có ý đó. Ngôn Vũ Kha kiên nhẫn giải thích. Anh dám bảo không điều tra nơi ở của tôi đi. Anh dám bảo không điều tra chuyện ở trường đi. Anh đi về đi. Tôi với Dương Vũ không cần anh quan tâm. Nói xong, Khả Vi liền đi vào nhà, mặc kệ tên đàn ông đứng ở trước cửa. Gương mặt anh Tuấn vốn đã xám xịt, nay dường như đã đen đi. Đúng là anh có điều tra cô, nhưng cả hai đều xuất phát từ quan tâm, là sai sao? Ngay cả tên con trai đã mạo phạm cô, Ngôn Vũ Kha cũng một tay khiến hắn không thể nào kiếm được một nơi thực tập. Còn Dương Vũ, hắn chỉ là nể bố Dương Vũ, cũng từng là đối tác làm ăn. Hơn nữa Dương Vũ không có ý mạo phạm cô, không thì hắn cũng không nương tay với Dương Vũ. Chỉ là không nghĩ cô và Dương Vũ lại thân thiết đến vậy, còn nhất quyết không để hắn xen vào. Chết tiệt, Ngôn Vũ Kha một thân hình cao lớn, tuấn tú, nhưng lại ở trạng thái bực dọc, bước về con xe màu trắng, đắt tiền, bóng loáng của mình, rất nhanh liền nổ máy, lao đi, hệt như một con thú hoang dại. Thế là cả Khả Vi và Ngôn Vũ Kha, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Này, cậu tự giải quyết đi, tớ không giúp được cậu đâu. Tên Dương Vũ cứ luôn miệng quát mắng, trừng mắt hàm dọa tớ. Ý như vừa thấy Khả Vi đi vào, nhanh chóng đẩy hộp thuốc về phía Khả Vi, mếu máo chuồn vào bếp. Bắt cô đối diện với tên hung dữ này, chỉ bằng giết cô thì hơn. Tôi như thế bao giờ? Dương Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh Ý Như, nghe cô ta nói xấu mình, liền hung hăng trừng mắt lên tiếng, gương mặt như thể sắp đánh người. Thôi thôi, cho tôi xin. Khả Vi bộ dạng mệt mỏi, lên tiếng can ngăn. Thật đúng là nhức đầu, tâm trạng cô lại đang không tốt. Xong rồi đấy, anh đi về đi. Xong việc, Khả Vi trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Ấy vậy mà tên Dương Vũ vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế sofa, bộ dạng hưởng thụ hờ hững lên tiếng. Cô và thầy Ngôn thân nhau lắm à? Không. Sao thầy ấy biết nhà cô? Này, anh đang tra khảo tội phạm sao? Đi về nhà của mình đi. Khả Vi bực dọc hét lớn. Lần này, Khả Vi không chỉ nói, còn kèm theo hành động. Đó là đứng dậy, kéo cái tay của Dương Vũ, cố gắng lôi cái thân hình to lớn đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa của cô. Thế nhưng, không những không kéo được tên nhiều chuyện này ngồi dậy, ngược lại, Dương Vũ còn kéo ngược lại cô. Theo đà, Khả Vi liền đổ ập xuống người Dương Vũ. Thật đúng là nặng chết đi được. Dương Vũ làm bộ mặt cau nhàu cô. Biết là hắn trêu chọc mình, cô liền hung hăng, lấy tay huých vào bụng hắn. Ngay chỗ mà đám du côn ban nãy đánh hắn. Bị chạm vào chỗ đau, Dương Vũ thôi nhăn nhở nữa, liền kêu đau oai oái. Xem anh còn dám đùa giỡn nữa không? Anh không về, tôi sẽ gọi an ninh đấy. Mặc kệ lời hăm dọa của Khả Vi, Dương Vũ trái lại, không sợ, còn cười lớn. Hai tay cản rỡ, vòng qua eo cô, đôi mắt nâu sáng lạ thường. Cứ gọi đi, tôi sẽ kiện cô tội quấy rối. Biến thái, lưu manh. Cô biết thế sẽ để cho đám du côn kia đánh chết hắn. Khả Vi vốn định vùng dậy, một tay dưới eo liền đặt lên đầu cô. Cố định đầu cô cúi sát xuống. Càng nhìn gần, cô càng thấy Dương Vũ thật đẹp trai. Bất giác, cô lại nhớ đến gương mặt tức giận ban nãy của Ngôn Vũ Kha. Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt cách nhau chưa đến 5 phân. Khoảng cách ngày càng được thu gọn lại thì... Khả Vi! Dương Vũ không khỏi ai oán khi đến ngay lúc gay cấn thì cô bạn phiền phức ban nãy xuất hiện. Không những thế, còn hét rất to, phá hỏng ngay chuyện tốt của hắn. Còn Khả Vi như bình tĩnh, chết tiệt, nghĩ đến Ngôn Vũ Kha, cô lại cứ đờ cả người ra. Suýt chút nữa thì cô lại bị tên khốn này lợi dụng lần nữa. Này, Dương Lưu Manh, tôi không sợ anh đâu đấy. Anh đang làm gì bạn của tôi vậy? Vốn hai đương sự chưa kịp làm gì thì Ý Như đã nhanh nhẹn cầm ngay cây chổi gần đấy, hung hăng đánh tên Dương Vũ một cái, sau đó lại núp sau lưng Khả Vi hét lớn. Này, tôi không phải là Dương Lưu Manh, cái cô kia. Anh chính là Dương Lưu Manh, mau ra khỏi nhà tôi. Đối diện với một đứa con gái, tay cầm cây chổi hung dữ đánh đuổi mình, Dương Vũ đành chịu thua, từ từ rút lui. Sau khi tiễn được một cục nợ đi, Ý Như mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giọng run run, mở to mắt hỏi Khả Vi. Tớ vừa đuổi được tên Dương Vũ, đại ca số 1 của trường phải không? Thấy Khả Vi gật đầu, Ý Như giọng càng run hơn, ấp úng nói. Tớ còn đánh hắn, còn mắng hắn là Dương Lưu Manh phải không? Biết cô nàng đang suy nghĩ điều gì, Khả Vi liền lên tiếng khẳng định. Đúng vậy, bạn của tớ rất là gan dạ, không còn nhút nhát nữa rồi. Nhận được một câu nói chắc nịch từ Khả Vi, Ý Như phấn khích hét lớn, sau đó hứng khởi dẫn bạn vào bếp thưởng thức món ăn của mình. Để hồ sơ ở đó đi, sếp đi công tác rồi, chưa rõ chừng nào về. Anna giọng phách lối, lấy tay chỉ vào bàn của mình, mắt vẫn chăm chú dán vào điện thoại. Chả là có vài hồ sơ đã được giải quyết xong. Cô và Ken liền kệ nệ ôm đống hồ sơ này xuống chờ phê duyệt theo lệnh của chị Bảo Tâm. Vốn dĩ công việc này của chị Bảo Tâm, nhưng chị ấy lại bảo cứ mỗi lần gặp cái con tắc kè hoa ở ngay trước cửa phòng sếp là chị ấy lại ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày liền. Thế nên cô và Ken phải đi thay. Chả hiểu cô ta đào tạo nhân viên cái kiểu gì mà ai cũng chỉ biết chăm chút về bề ngoài. Chả bù cho cô ta mỗi ngày đều có một kiểu tóc, một kiểu trang phục đi làm. Anna khẽ liếc nhìn Ken, rồi lại nhìn sang Khả Vi, liền bĩu môi lên tiếng. Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng chị à, hôm nay chị đánh phấn không được đều lắm đấy. Nói xong, tên Ken liền lôi Khả Vi đi thẳng, bỏ mặc lại Anna, đang tức đỏ mặt ở phía sau. Đôi khi, trai bị bẻ cong cũng rất là thú vị. Thế nhưng, vui không được lâu, Khả Vi lại nhanh chóng rơi vào trầm tư. Lại thêm một tuần nữa, cô không gặp lại Ngôn Vũ Kha. Kể từ cái hôm ấy, ban đầu cô có chút bực dọc, xen lẫn xấu hổ khi để hắn biết chuyện mà cô không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng suy nghĩ lại, hắn cũng là xuất phát từ sự quan tâm cô mà thôi. Ấy vậy mà cô lại nổi giận vô cớ, mãi đến hôm nay cô mới biết hắn đi công tác mất rồi. Nửa đêm, chiếc điện thoại đầu giường Khả Vi bỗng reo inh ỏi. Bực dọc cầm lấy con điện thoại, đập vào mắt cô là ba chữ Ngôn Vũ Kha, nhấp nháy trên màn hình. Suy nghĩ một hồi, lại nhìn đến đồng hồ giờ này đã gần 1 giờ sáng. Khả Vi không khỏi nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh chóng bắt máy. Xin lỗi, cô có phải Khả Vi không ạ? Cô có thể đến Bar Heaven ngay được không? Ngôn tiên sinh hiện đã say, liên tục gọi tên cô, lại không chịu về. Tôi đành mạo muội lấy điện thoại của ngài ấy gọi cho cô. Bar Heaven là một trong những quán bar có tiếng ở thành phố. Đúng với cái tên của nó, Heaven là một thiên đường ăn chơi và trụy lạc. Ánh đèn neon đủ màu, hòa cùng tiếng nhạc, khiến Khả Vi không khỏi chóng mặt và khó chịu. Thật kỳ lạ, cách đây chưa đến 3 tháng, cô còn hòa vào với mọi người thâu đêm, suốt sáng ở các quán bar hay club. Ấy vậy mà giờ, chúng đối với cô không còn thân quen nữa rồi. Khả Vi nhanh chóng tìm được Ngôn Vũ Kha, lúc này đã gục đầu lên quầy pha chế. Một nhân viên phục vụ trông thấy cô liền bước đến chào hỏi. Xin hỏi có phải Khả Vi tiểu thư? Nhận được cái gật đầu của Khả Vi, nhân viên phục vụ liền nói tiếp. Ngôn tiên sinh, ngài ấy ở đây hơn 3 tiếng rồi, cứ liên tục uống, nhất quyết không chịu về. Chúng tôi định bắt taxi giúp ngài ấy cũng không đồng ý, bảo chúng tôi không biết cách phục vụ khách. Nhìn thấy được vẻ mặt khó xử của nhân viên phục vụ, Khả Vi liên tục cúi đầu xin lỗi, sau đó liền thanh toán tiền. Này, Ngôn Vũ Kha, dậy đi, tôi đưa anh về. Khả Vi liên tục lay mạnh tên đàn ông đang gục đầu xuống bàn. Trên bàn, những chai rượu đắt tiền nằm lăn lóc, nhưng hầu như chỉ còn toàn chai rỗng. Bị lay mạnh, Ngôn Vũ Kha có tí nhăn mày, làm nhảm gì đó, xong lại tiếp tục gục xuống bàn. Đang không biết phải làm thế nào, bỗng có một cánh tay đặt lên vai cô. Đồng thời, một giọng nói khàn khàn vang đến, Khả Vi mới bất ngờ quay đầu lại. Cô em, mặc kệ tên đó đi, hắn say như chết rồi, đi chơi với tụi anh vui hơn. Đập vào mắt Khả Vi là 4-5 tên con trai to lớn, tóc tai nhuộm đủ màu, hai cánh tay xăm trổ đầy, đang nhìn cô cười nham nhở. Tránh ra, tôi không thích. Khả Vi hất cánh tay tên đàn ông đặt lên vai mình ra, gương mặt cau có. Thôi nào, từ từ rồi cũng sẽ thích, chỉ sợ lúc đó em sẽ phải năn nỉ bọn anh. Tên đàn ông vừa dứt lời, cả đám liền cười một cách khoái chí, khiến Khả Vi không khỏi kinh tởm. Đang không biết thế nào, Khả Vi liền bị một trong những tên ấy lôi đi sình sịch. Có kẻ cản rỡ, dùng tay vuốt ve gương mặt của cô. Bỏ ra, các người bỏ ra, làm cái trò gì vậy? Khả Vi hét lớn, dùng hết sức để vùng ra nhưng vô ích. Cả một quán bar to lớn như vậy, nhưng chẳng ai muốn dính vào rắc rối. Họ lấy việc này xem như bình thường, diễn ra như cơm bữa. Tiếng la của Khả Vi bị chèn ép bởi tiếng nhạc dồn dập vang lên từ DJ. Mãi đến khi ra gần cửa, cô mới chợt nhớ đến Ngôn Vũ Kha vẫn còn ở đây. Khả Vi liền hét lớn, không hiểu sao lúc này cô dường như chỉ đặt niềm tin vào hắn. Ngôn Vũ Kha, cái tên chết dẫm kia, mau tỉnh dậy cứu tôi, Ngôn Vũ Kha. Đến lúc Khả Vi tưởng chừng như không còn hy vọng gì nữa, khóe mắt cũng bắt đầu long lanh, ướt đẫm. Khả Vi liền nghe thấy một tiếng bốp vang lên ngay bên tai. Ngay sau đó là cái tên đang lôi tay cô đi nằm oạch xuống sàn. Nối tiếp sau đó là một tràng âm thanh hỗn độn vang lên, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ át cả tiếng nhạc. Lúc này mọi người đã dừng hết thảy các hoạt động, chỉ chăm chăm nhìn vào hơn chục tên đàn ông đang đánh nhau. Ngay cả tiếng nhạc lúc này cũng đã tắt hẳn, nhưng tuyệt nhiên không có ai dám xen vào can ngăn. Đúng quả thật là những người vốn dịu dàng trông có vẻ hiền lành nho nhã, khi nổi giận lên thực sự rất đáng sợ. Trước mặt cô là Ngôn Vũ Kha đang một chọi một với 5-6 tên du côn. Một trong những gã du côn ấy liền cầm lấy điện thoại gọi cho đồng bọn đến. Thế là chỉ trong chốc lát đã có hơn chục tên vây đánh Ngôn Vũ Kha. Nhưng trái lại, Ngôn Vũ Kha càng ngày đánh càng hăng. Đôi mắt đen vốn dịu dàng trầm tĩnh thì giờ đã đỏ ngầu. Bàn tay to lớn vốn luôn nhàn nhã xoa đầu cô giờ đã nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh. Động tác của Ngôn Vũ Kha vốn rất nhanh nhẹn, lưu loát, mặc cho những gã du côn ấy luôn tìm cách hội đồng hoặc đánh lén từ phía sau. Hắn luôn biết cách dứt khoát bằng những đòn chí mạng, khiến đối phương không thể gượng dậy nổi. Khả Vi lúc này chỉ biết đứng qua một bên, cầu trời cho Ngôn Vũ Kha không có chuyện gì xảy ra. Bà nãy, hắn còn say không biết gì, mà giờ lại đánh nhau hăng say như thế. Cô chỉ là chưa từng thấy bộ dạng này của Ngôn Vũ Kha. Thật là quá hùng bạo và tàn nhẫn. Thằng chó, mày đứng im, không tao đâm chết con nhỏ này. Nhân lúc mọi sự chú ý của Khả Vi đang dồn về phía Ngôn Vũ Kha, một tên đàn ông từ phía sau, thân hình đã dính đầy máu do những miếng thủy tinh vỡ từ các chai rượu đâm vào. Gương mặt hung hãn, lớn tiếng nói. Bàn tay run run, nắm chặt con dao sắc nhọn, kề sát cổ cô. Ánh đèn neon đủ màu phản chiếu cùng với máu của kim loại khiến Khả Vi bất giác rùng mình. Đoàng! Tiếng súng nổ vang, tên đàn ông vốn còn hả hê lên tiếng uy hiếp, liền đổ gục xuống sàn. Khả Vi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cô có thể cảm nhận được viên đạn vừa lướt qua mặt mình, cho dù là rất nhanh. Cô chỉ có thể ngạc nhiên mở to mắt nhìn tên đàn ông, gương mặt cương nghị đã có vài vết máu, đang cầm một cây súng ngắn chĩa về hướng của cô. Ngôn Vũ Kha, hắn vừa bắn chết một mạng người. Một vài tiếng hét chói tai vang lên, ngay sau đó là âm thanh chạy toán loạn. Lúc Khả Vi chưa thích ứng được với điều gì đã nghe thấy ngôn Vũ Kha, quay sang nói với một gã phục vụ. Sẽ có người bồi thường các khoản, dọn dẹp tất cả đi. Nói xong, ngôn Vũ Kha liền túm lấy tay cô, lôi xuống hầm gửi xe. Rất nhanh, liền leo lên xe, rời khỏi nơi hỗn độn đó. Không khí trên xe bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Khả Vi khó khăn hít thở, đôi mắt to tròn, liên tục giáo giác nhìn tên ngôn Vũ Kha đang chăm chăm lái xe, chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Khả Vi thực lòng cũng không muốn phá tan sự im lặng này. Nhưng nhìn thấy cánh tay kèm theo gương mặt đầy vết máu của ngôn Vũ Kha, còn có cả tốc độ của chiếc xe ngày càng tăng đến chóng mặt. Khả Vi buộc lòng phải lên tiếng. Ngôn Vũ Kha, anh chạy chậm một tí được không? Ngôn Vũ Kha không những không trả lời cô, liền thắng xe lại, tạo nên một tiếng kít do bánh xe va chạm với mặt đường. Thật may là Khả Vi đã thắt dây an toàn. Xuống xe. Hai chữ nhẹ nhàng vang lên giữa không gian im ắng, khiến Khả Vi khó chịu đến lạ thường. Vốn chưa kịp trả lời thì ngôn Vũ Kha lại tiếp tục, đôi mắt âm u đến lạ thường. Em nghĩ gì mà giờ này còn đến ba? Đối diện với sự giận dữ của ngôn Vũ Kha, Khả Vi phút chốc liền ấm ức, đôi mắt liền đỏ hoe. Chết tiệt, cô là vì ai mới đến đây chứ? Đã thế còn phải chứng kiến mấy kẻ đánh nhau kinh khủng kia. Cạch, tiếng mở cửa xe vang lên một cách khô khốc. Khả Vi vốn vừa đặt một chân xuống mặt đường, liền bị một đôi tay dài, rắn chắc vây lấy. Cả thân hình nhỏ bé của Khả Vi nhanh chóng được kéo lại, được ngôn Vũ Kha đặt lên đùi hắn, xít sao ôm chặt. Có trời mới biết khi hắn đang nằm gục xuống bàn, nghe thấy cô gọi tên hắn, tỉnh mắt dậy liền không thấy cô ở đâu. May nhờ có tên phục vụ chỉ về hướng cửa cho hắn. Hắn thực sự căm ghét hai gã dám nắm tay cô, lôi cô đi sình sạch. Có trời mới biết hắn vốn không thích sử dụng súng. Hắn sợ bản thân sẽ tạo thành thói quen với súng, chỉ là luôn mang theo để phòng thân. Nhưng khi thấy con dao sáng bóng kề sát cổ cô, hắn đã chẳng kịp suy nghĩ mà rút súng ra bắn chết tên đàn ông đó. Anh nghĩ tôi rảnh lắm sao? Tôi nhận được điện thoại bảo anh say như chết ở đây, tôi mới vội vàng mà chạy lại. Ai nghĩ là sẽ gặp phải chuyện như vậy chứ? Đồ đáng ghét, cũng tại anh cả thôi. Mặc kệ cho Khả Vi liên tục đánh thùng thục vào người ngôn Vũ Kha, miệng mắng chửi không ngừng, thì ngôn Vũ Kha vẫn cứ mặc kệ, ôm chặt cô vào lòng. Bàn tay rắn chắc đột ngột kéo gương mặt của Khả Vi qua đối diện với mình, phủ chặt lên đôi môi đỏ mọng trước mắt mình. Một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt. Khả Vi có tí không quen nên hoàn toàn nằm ở thế bị động, chỉ biết mặc kệ tên đàn ông trước mặt liên tục cuồng dã chiếm lấy môi cô. Mùi máu tanh nồng hòa cùng với mùi hương nam tính dễ chịu, có cả mùi rượu hòa vào nhau, lại còn có thêm nụ hôn cuồng dã này, khiến Khả Vi dường như không hít thở được, liền hé miệng ra. Nhưng khi cô vừa hé miệng ra, lưỡi của ngôn Vũ Kha liền xâm nhập vào cuốn lấy lưỡi của cô mà quấn quýt trêu đùa. Này, tên chết tiệt, anh đang làm gì vậy? Nhận thấy được một bàn tay to lớn đang càn rỡ quanh eo của mình, Khả Vi thẳng thốt lên tiếng. Dù vậy, nhưng Khả Vi dường như đã bị mê hoặc. Ngay chính bản thân cô cũng không muốn dứt ra khỏi tình cảnh này. Bàn tay của ngôn Vũ Kha nhanh chóng luồn vào chiếc áo của cô, dò tìm từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Mỗi lần bàn tay ấy di chuyển, Khả Vi đều có cảm giác như bản thân đang bị điện giật, khó khăn mà hít thở. Nụ hôn của ngôn Vũ Kha bắt đầu kéo dài xuống cằm cô, rồi cổ, sau đó di chuyển xuống xương quai xanh. Mỗi lần hắn di chuyển đến đâu đều để lại dấu hôn ở đó. Đôi bàn tay to lớn của ngôn Vũ Kha đang vuốt ve cô bỗng chốc rút lại, khiến Khả Vi có chút hụt hẫng đi kèm theo khó hiểu. Nhưng cô thực sự đã lầm. Chiếc ghế ngôn Vũ Kha và cô đang ngồi từ từ ngả ra phía sau. Cửa kính ô tô cũng nhanh chóng bị phủ một lớp màu đen trước con mắt mở to của cô. Đồng thời, hắn cũng đè cô xuống theo chiếc ghế. Cả nửa người trên của Khả Vi gần như đã bị lột bỏ một cách nhanh gọn, đến mức mà cô không hề ngờ. Dù ở trong xe, máy điều hòa vẫn chạy đều đều, thế nhưng Khả Vi vẫn có cảm giác cả người như đang ngồi trên lửa. Gương mặt thanh tú, không tự chủ được mà cũng ửng hồng, lạ thường dưới con mắt nhìn chăm chăm của ngôn Vũ Kha. Làn da trắng mịn hệt như em bé của Khả Vi, như kích thích ánh mắt người nhìn. Khi đặt cô nằm trên chiếc ghế màu đen, từng đường cong hiện rõ trong tầm mắt của ngôn Vũ Kha. Mái tóc của cô lúc này đã có tí rối, đôi môi trải qua một trận dày vò cũng bất giác mà sưng đỏ. Khung cảnh này liệu có bao nhiêu tên đàn ông có thể kiềm chế được? Khó khăn hít vào một ngụm, đôi mắt Ngôn Vũ Khá lúc này đã không còn hung bạo như ban nãy, nhưng nó lại mê hoặc đến lạ thường. Hắn cúi xuống, một tay đặt lên nơi đẫy đà nhất của cô mà xoa bóp, bên còn lại liền phủ môi xuống, khiến Khả Vi không chịu được, bất giác cong người rên rỉ. Loại khoái cảm này Khả Vi thực sự chưa được nếm qua. Nghe tiếng cô rên rỉ, Ngôn Vũ Kha càng ngang nhiên giày vò cô hơn. Nơi bị hắn trêu chọc sớm đã nở rộ. Khi cảm thấy bản thân đã trêu chọc cô đủ, Ngôn Vũ Kha liền đưa mắt nhìn về gương mặt của cô. Bị hắn nhìn chằm chằm, Khả Vi bất giác xấu hổ, liền nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra nhìn anh. Giọng của Ngôn Vũ Kha khàn khàn, cúi sát mặt cô ra lệnh. Đôi mắt đen mở ra nhìn hắn, bất giác lại phải đối diện với gương mặt anh tuấn cương nghị trước mặt mình. Anh cởi áo giúp em rồi, giờ thì cởi ra cho anh. Ngôn Vũ Kha tiếp tục ra lệnh. Đồ đáng ghét, ai mượn hắn cởi áo cô ra chứ? Nghĩ thế, nhưng Khả Vi vẫn phải rụt rè, ngại ngùng đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi cho hắn. Ngón tay thon dài vô tình lướt qua vòng ngực màu đồng rắn chắc của Ngôn Vũ Kha, khiến hắn khó khăn hít vào từng ngụm. Dù vậy, nhưng động tác của Khả Vi rất chậm chạp, không hề biết mình đang đùa với lửa. Dường như đã không thể chịu đựng được nữa, Ngôn Vũ Kha rất nhanh nhẹn cởi bỏ tất cả những gì còn vướng bận của cả hai xuống, rất nhanh liền tiến vào nơi tư mật kia. Khả Vi bị tiến vào một cách thô bạo, cảm giác nơi đó của mình vừa bị xé toạc ra. Cô hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt cũng đột nhiên chảy ra không ngừng. Ngôn Vũ Khá lúc này cũng đờ người ra, nhưng nhận thức được điều gì đó, hắn liền cúi xuống, bàn tay vụng về lau nước mắt cho cô. Chết tiệt, hắn lại quên mất điều này. Đây là lần đầu của cô. Ngoan, sẽ không sao, một chút nữa sẽ hết đau. Này, đau chết đi được, anh đi ra ngay cho tôi. Khả Vi bực dọc, liền vội vàng cử động cơ thể mình nhằm thoát ra khỏi cơn đau đó. Nhưng cô nào biết, cô vừa cử động một cái, cơn đau từ hạ thân lại tiếp tục truyền đến, khiến Khả Vi không khỏi cắn môi thầm than. Thấy cô đau đớn, Ngôn Vũ Kha cũng không đành lòng. Nhưng bây giờ rút ra, chỉ e sau này, cô không bao giờ cho hắn một cơ hội. Hắn đã quyết định tiến xa hơn với cô, thì đương nhiên, người sau này bên cạnh hắn cũng sẽ mãi là cô. Chỉ là lúc này, có chút không tiện nói ra. Ngôn Vũ Kha bắt đầu tiến vào một cách nhẹ nhàng. Chỉ một lúc sau, Khả Vi đã dần thả lỏng mình. Ngôn Vũ Kha liền xích sao cầm lấy hai chân của cô, vòng sang hông mình, liên tục xa vào. Cảm giác khít chặt cùng ấm nóng ở nơi đó của cô thật tuyệt. Khả Vi lúc này đã mơ màng không biết gì, liên tục hứng chịu sự cuồng dã của người phía trên. Chỉ biết cong người, thi thoảng thở gấp, rên rỉ đầy mê hoặc. Sáng hôm sau, khi Khả Vi thức dậy, đã phát hiện bản thân mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng với hai màu đen trắng làm tông chủ đạo. Chiếc giường màu trắng êm ái đặt giữa phòng, xung quanh được bao phủ bởi tấm rèm đen mỏng, đã được cột gọn gàng vào các khung, tạo cho người nhìn một sự tinh tế sang trọng, mang đậm phong cách cổ điển. Nhích người dậy, Khả Vi không khỏi chau mày. Cả người ê ẩm, hệt như vừa bị xe cán qua nhiều lần. Bất chợt, một loạt hình ảnh tối qua hiện về, khiến Khả Vi không khỏi đỏ mặt. Cô không biết bản thân đã được đưa về đây bằng cách nào, nhưng cô chắc chắn mình và Ngôn Vũ Kha đã tiếp tục xây dưa trên chiếc giường này. Chỉ là cô không nhớ rõ, những tấm drapa màu trắng có phần nhau nhĩ đã nói lên tất cả. Hơn nữa, hơi ấm từ vị trí bên cạnh cô vẫn còn, nhưng người thì đâu mất rồi. Cô không có bắt hắn chịu trách nhiệm, đâu cần phải ăn xong chùi mép. Thức dậy không thấy hắn, cô có chút hụt hẫng. Nhưng khi đôi mắt lia tới đầu giường, cô đã nhanh chóng nhìn thấy một tờ giấy. Anh có việc phải xử lý. Em ngủ dậy, nhớ ăn sáng. Anh đã giúp em xin nghỉ làm hôm nay. Nét chữ nam tính, một câu quan tâm, nhắc nhở ngắn gọn thế, nhưng lại khiến Khả Vi vô cùng ấm áp. Rất nhanh, cô liền lấy lại tinh thần vui vẻ. Ngay sau đó, liền mở cửa vang lên. Một vài gia nhân bước vào. Trịnh tiểu thư, cô thức dậy rồi à? Quần áo của cô đã được chuẩn bị sẵn. Nước ấm trong phòng tắm cũng đã xong xuôi. Cô tắm xong, xuống dùng bữa sáng nhé. Người gia nhân lớn tuổi nhất trong số họ liền lên tiếng, gương mặt tươi cười dặn dò, mang theo vài phần cung kính. Khả Vi vốn là người không thích ngồi một chỗ, hơn nữa lại là một nơi cô chưa từng khám phá. Đương nhiên, trí tò mò của cô sẽ nổi dậy. Ăn uống xong, Khả Vi lại rảnh rỗi đi dạo xung quanh căn biệt thự rộng lớn này. Nhìn qua kiến trúc của nó có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại rất cầu kỳ, mang đậm tính cổ điển của hoàng gia. Phòng ốc ở đây khá nhiều, nhưng đa phần đều là để trống, được khóa kỹ càng, nhưng hàng ngày đều có người quét dọn. Trong số đó, có một căn phòng nằm kế sát phòng ban nãy, khi cô ngủ không hề khóa cửa. Mà Khả Vi lại nghe nói Ngôn Vũ Kha chỉ sống một mình, không hề có người thân. Điều ấy khiến Khả Vi có chút tò mò. Nhân lúc không có ai, cô liền đưa tay mở cửa hé hé, vừa đủ để cô có thể quan sát toàn bộ căn phòng. Đôi mắt vốn dĩ đã to của Khả Vi thoáng chốc lại to ra thêm khi nhìn thấy căn phòng trước mắt. Căn phòng đơn giản với ga màu lam, cách bài trí đơn sơ, không hề cầu kỳ, chỉ là một chiếc bàn trang điểm đã đập vào mắt cô. Ngoài ra còn có cả một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng xộc vào mũi. Dù chỉ là rất ít, nhưng Khả Vi vẫn có thể ngửi ra là mùi hương của con gái. Cả cách bài trí trong phòng cũng là của con gái. Một tuần sau đó, Khả Vi nhận được tiền lương tháng đầu tiên. Cầm trên tay số tiền mình đi làm cả tháng, số tiền chẳng hề bằng một góc so với số tiền trong thẻ tín dụng trước kia của cô. Nhưng Khả Vi lại cảm thấy chân quý lạ thường. Ấy vậy mà vừa nhận được tiền lương, cô đã bị đòi nợ. Túi đài ở, tiền ăn ở suốt mấy tuần ở nhà anh, lại còn cả phí gia sư. Cứ xem như em cũng có phần dọn dẹp nấu ăn, anh tạm thời không tính đến số nợ đó. Nhưng anh không quên, em thiếu anh một buổi ăn mừng, nhân dịp em lọt vào top 20. Ngôn Vũ Kha hùng dũng nói qua điện thoại. Trái với vẻ mặt của người bị đòi nợ, Khả Vi chỉ biết tủm tỉm cười, cố tình ra vẻ kỳ kèo. Thế anh muốn ăn gì? Ngày mai anh đến đón em, ngủ sớm đi. Mai là ngày nghỉ, không tiếp khách. Anh sẽ mua luôn cả căn nhà em đang sống. Ngôn Vũ Kha nói xong, liền ngắt máy. Khả Vi tự hỏi, hắn lại trở nên trẻ con như thế từ bao giờ? Thế mà cứ luôn miệng bảo cô trẻ con. Bộ thứ năm rồi thì phải, cậu ngưng ngay cho tớ nhờ. Ý Như ngồi trên ghế sofa, đưa mắt liếc nhìn Khả Vi, đứng trước gương, thử hết bộ váy này đến bộ váy khác. Trong lòng không khỏi thầm than. Cái này hay cái màu hồng ban nãy thì đẹp. Vừa nói, Khả Vi vừa chỉ tay vào chiếc váy ren màu trắng bồng bềnh, dài tới ngang gối của mình. Cậu không hợp với màu hồng. Suy nghĩ một hồi, Ý Như góp ý thành thực. Tớ cũng thấy vậy. Khả Vi ậm ừ, sau một hồi chọn đi chọn lại, cô mới thực sự hài lòng với chính mình trong gương. Cậu đi trả nợ hay là đi hẹn hò vậy? Ý Như bĩu môi trêu chọc. Ở nhà ngoan nhé, tớ đi trả nợ về sẽ ghé mua bánh ngọt cho cậu. Khả Vi cười trừ, nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đỗ trước cổng nhà. Khu phố đi bộ nổi tiếng Hàn Quốc, Insadong. Khả Vi vừa bước xuống xe cùng Ngôn Vũ Kha, cô nhanh chóng bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc cổ, hoài niệm với những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ gốm sứ. Nhìn bộ dạng suýt xoa của Khả Vi cứ chạy tới chạy lui ở các gian hàng, Ngôn Vũ Kha không khỏi bật cười. Trông cô chẳng khác nào đứa trẻ là mấy. Bộ gốm sứ này bao nhiêu? Khả Vi chỉ tay vào một bộ gốm sứ có màu nâu đất, nhìn sơ vô cùng đơn giản nhưng lại thu hút ánh mắt của cô. 60.000 won, nhân viên bán hàng tươi cười trả lời. Hơi chần chừ một lúc, Khả Vi thật sự muốn gửi tặng ông, xem như một món quà chứng minh cho sự trưởng thành của cô. Nhưng cô không nghĩ là nó lại gần bằng 1/3 tiền lương của cô. Gói lại cho tôi. Ngôn Vũ Kha hai tay thong dong bỏ vào túi, đứng phía sau Khả Vi nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha, nhân viên bán hàng còn tươi cười hơn, uyển chuyển gói lại và đưa đến trước mặt Khả Vi. Khẽ bĩu môi, Khả Vi không khỏi ai oán, tên này đi đến đâu cũng đều bị chú ý. Nhận lấy hộp quà đã được gói kỹ càng, Khả Vi nhanh chóng rút tiền đưa cho anh nhân viên, quay lại trừng mắt cảnh cáo Ngôn Vũ Kha khi thấy hắn đưa tay lấy ví. Em muốn tự mua tặng ông. Chịu thua trước sự cố chấp của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô. Trông họ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, thu hút biết bao ánh mắt trên con phố. Cả hai lại tiếp tục đi dạo dọc các con hẻm nhỏ. Buổi sáng chủ nhật tuy đông đúc nhưng do phấn chấn cùng với thích thú, Khả Vi rất vui vẻ đi dạo cùng Ngôn Vũ Kha. Gói quà ban nãy cũng đã được đưa cho cận vệ giữ. Bấy giờ cô mới biết, tuy Ngôn Vũ Kha đi một mình nhưng luôn có cận vệ đi theo, chỉ là khi cần đến Ngôn Vũ Kha mới bảo họ xuất hiện. Máy ảnh cực kỳ dễ thương, giá chỉ từ 100.000 won trở lại, chị có thể xem thử. Nghe lời giới thiệu từ nhân viên bán hàng, Khả Vi nhanh chóng đưa mắt nhìn về quầy trưng bày, nơi đặt chễm chệ những chiếc máy ảnh nhỏ gọn mà lại vô cùng dễ thương bắt mắt. Là máy ảnh chụp lấy liền, em thích sao? Hơi khó sử dụng đấy. Ngôn Vũ Kha nhìn theo ánh mắt của cô, đôi mắt đen hơi nhào lại. Anh lại khi dễ người khác rồi. Khả Vi bĩu môi, chân nhanh chóng bước lại quầy hàng, chỉ tay vào một chiếc máy ảnh màu trắng, trông rất dễ thương. Cái này bao nhiêu? 100.000 won. Lấy cho tôi cái đó. Quen thói tiêu tiền lại bị Ngôn Vũ Kha khi dễ, Khả Vi rất nhanh chóng đưa ra quyết định. Gương mặt kinh kiệu hất về phía tên đàn ông sau lưng. Nhìn bộ dạng trẻ con của Khả Vi, hắn không khỏi bật cười. Đôi giày da sang trọng bước lên vài bước, nhanh tay cầm lấy chiếc máy ảnh màu trắng duy nhất còn lại mà cô thích, buông một câu hờ hững. Tôi mua giá 500.000 won. Ngôn Vũ Kha nói xong liền bỏ đi. Ngay lập tức, một tên vệ sĩ bước nhanh đến thanh toán tiền trước con mắt ngạc nhiên của cô và nhân viên bán hàng. Không đành lòng nhìn chiến lợi phẩm của mình bị đánh mất, Khả Vi liền chạy thục mạng hét to. Này, là em thấy nó trước mà, trả lại cho em, ai mượn anh mua chứ? Dù Ngôn Vũ Kha chỉ bước đi, nhưng Khả Vi cũng phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp. Đến khi đuổi kịp thì Ngôn Vũ Kha đã ngồi sẵn vào trong xe. Sau khi đã yên vị ở vị trí kế bên, Khả Vi bực dọc hỏi. Đi đâu? Đã mua máy rồi, cũng nên kiếm chỗ thực hành một chút. Em thích chụp hình ở đâu? Ngẫm nghĩ một hồi, Khả Vi liền trả lời. Công viên giải trí đi. Đúng như cô dự đoán, nghe xong câu trả lời, Ngôn Vũ Kha liền nhăn mặt. Cô cũng không thích công viên giải trí cho lắm, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Ngôn Vũ Kha, một thân trang phục lịch lãm, sang trọng, ra dáng quý ông như thế này, nếu cùng cô vào công viên giải trí, hẳn là rất thú vị. Xem như, cô đang trả thù, vụ máy ảnh. Hơn một tiếng sau, xe dừng ở trước công viên Inverland. Đó là cuối tuần nên công viên cũng khá đông đúc. Bước xuống xe, Ngôn Vũ Kha liền kéo tay cô đi vào một chợ lớn được trang trí với những mô phỏng của những lâu đài từ Pháp, các nước Trung Đông, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Nga. Không chỉ quyến rũ về bề ngoài, các phong cách kiến trúc khác nhau còn mời du khách đến với nền văn hóa và lịch sử của các quốc gia khác, chẳng hạn như thời kỳ cổ đại và trung cổ của châu Âu. Suốt cả quãng đường, biết bao đôi mắt tò mò hướng về phía cô, còn có cả một vài cô gái nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ, thi thoảng liếc về phía tên đàn ông mặt lạnh như tiền đang kéo tay cô. Dừng lại ở khu Four Seasons Garden, trước mặt cô là những vườn hoa xinh đẹp kiểu Pháp, lung linh đủ sắc màu. Sao lại dừng ở đây? Không phải muốn thử máy sao? Khả Vi nghi hoặc. Không phải phụ nữ thường thích hoa, thích sự lãng mạn sao? Nghe câu trả lời của Ngôn Vũ Kha kèm với bộ dạng nhíu mày lúng túng của hắn, Khả Vi không khỏi bật cười. Hắn ta quả thật rất ngốc. Nhưng em không thích hoa, thà chụp với mấy con gấu còn hơn. Mặc kệ em, chết tiệt, sao lại đông như thế chứ? Biết vậy đã bao chọn. Ngôn Vũ Kha bực dọc, gương mặt vốn tuấn tú lịch sự trở nên hơi khó chịu bởi ánh mắt soi mói của mọi người, đặc biệt là những tên con trai đang nhìn chằm chằm Khả Vi. Riêng cô thì vẫn không hề hay biết, chỉ mải mê trêu chọc hắn. Này, em không thích thế đâu. Cơ mà anh thường đến đây làm sao? Biết mình cãi không lại, cô liền né sang một chủ đề khác. Ấy vậy mà Ngôn Vũ Kha lại không trả lời. Khoảng vài phút sau, hắn mới trầm giọng lên tiếng. Anh đến đây lần cuối, vào năm anh 12 tuổi. Sau này thì mẹ anh mất. Biết mình vừa hỏi một câu không nên hỏi, Khả Vi trong lòng thầm mắng chửi bản thân. Nhưng sau đó, liền bị Ngôn Vũ Kha cắt ngang bằng cái véo má đau điếng. Em muốn chụp cảnh hay người? Nếu người mẫu là anh, em thà chụp cảnh. Em danh ma thật. Quá khen. Vậy thì chụp thử một tấm xem nào. Ngôn Vũ Kha đưa chiếc máy ảnh về phía Khả Vi. Nhận lấy nó một cách kinh kiệu, Khả Vi bắt đầu lần mò nơi mở nguồn máy. Cô từng sử dụng không ít máy ảnh kỹ thuật số, cũng như không ít máy ảnh chuyên nghiệp khác. Nhưng gần 2 phút, cô vẫn không tìm được nút mở nguồn máy. Nhìn bộ dạng, muốn hỏi nhưng lại cố gắng tìm tòi, nhất quyết không chịu hỏi của Khả Vi. Ngôn Vũ Kha dù cố ra vẻ bình thản, nhưng khóe mặt và miệng đều đã giật giật. Ống kính cũng chính là nơi mở nguồn máy. Không mượn anh chỉ bảo. Khả Vi bực dọc đáp. Cô sắp tìm ra rồi chứ bộ, ai mượn hắn chỉ bảo. Do máy là hàng trưng bày nên đa phần đều đã lắp pin và giấy ảnh, luôn trong trạng thái sẵn sàng chụp, nên Khả Vi mở máy xong liền đưa lên tầm mắt, ngắm vào ngay vườn hoa xinh đẹp lộng lẫy trước mặt mà nhấn máy. Cứ ở đó mà ra oai với cô, đừng tưởng loại máy đơn giản này mà làm khó được cô. Rất nhanh, ở nóc máy hiện lên có ảnh Khả Vi vừa chụp. Cầm ảnh cỡ 46x62mm trong tay, Khả Vi không khỏi nhăn mặt, hậm hực nhìn về phía Ngôn Vũ Kha. Mua máy không kiểm tra, máy bị hư rồi. Đối diện với gương mặt cau có, ngây ngô của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha lên tiếng, cười to một cách sảng khoái. Hắn thực sự đã chịu hết nổi cô, là cô không biết cách chụp, xong lại đổ lỗi cho máy ảnh bị hư. Thật là không biết nên nói cô nhóc này ngây thơ hay được nuông chiều quá nên cố chấp. Khả Vi vốn đã cau có, nay lại thấy Ngôn Vũ Kha cười sằng sặc như thế, cô lại càng cau có hơn. Nhưng phải công nhận, Ngôn Vũ Kha cười rất đẹp. Cô chưa từng thấy hắn cười sảng khoái như thế bao giờ. Hắn thường chỉ nhếch môi một cách lịch sự. Anh còn cười. Khả Vi hăm dọa. Nhận lấy tấm ảnh đen đen mờ mờ, không rõ hình ảnh, từ trong tay Khả Vi, Ngôn Vũ Kha cố nhịn cười vì đôi mắt đen to của cô đang trợn mắt nhìn hắn đầy hăm dọa. Bước lại gần, hắn cầm lấy tay, đang cầm lấy máy chụp hình của cô, đứng từ phía sau hướng dẫn. Máy ảnh có ống kính tiêu cự là 60mm, nên khi em chụp, cần ngắm thật kỹ. Dùng cần gạt 4 chế độ cân bằng sáng tự động, thích hợp cho những tình huống chụp phổ biến. Nếu tối quá, em có thể sử dụng đèn flash phía trước, và sau đó bấm máy. Ngôn Vũ Kha đứng ngay phía sau, hướng dẫn vô cùng tận tình. Mùi hương nam tính của hắn sống ngay vào mũi cô, khiến Khả Vi không tài nào tập trung nổi. Đã thế, lại còn phả hơi nóng quanh tai cô. Cô là không thể không nghĩ bậy. Tập trung vào, thấy Khả Vi như kẻ mất hồn, Ngôn Vũ Kha liền nghiêm khắc, cốc vào đầu cô một cái. Mếu máo, Khả Vi bắt đầu bắt tay vào chụp lại lần nữa. Lần này có gia sư chỉ dạy, Khả Vi chụp tốt hơn đôi chút. Nhưng tốn công thế này mà hình lại chẳng hề đẹp hơn hình chụp bằng điện thoại, khiến Khả Vi ngán ngẩm. Liền nhường máy cho Ngôn Vũ Kha, kiếm một chiếc ghế gần đấy ngồi. Nhìn thấy Khả Vi ngồi ở một chỗ, Ngôn Vũ Kha chắc mẩm là cô nàng đã chán. Hắn đã lường trước được tình huống này, bởi lẽ loại máy này vừa tốn giấy ảnh, chất lượng hình ảnh lại kém, màu xuống màu, giá giấy chụp hơi đắt và chỉ chụp một lần, được một tấm, không in thêm được. Với tháng tiền lương của Ngôn Thị tuy rất cao so với các tập đoàn khác, nhưng nếu để cô bỏ ra mua nó, chắc hẳn cô sẽ rất tiếc, thế nên hắn mới tranh mua với cô. Hắn, một thân vest màu trắng trang nhã, trên tay là chiếc máy ảnh cũng màu trắng nốt, khẽ đưa mắt ngắm vài tấm về phía cánh đồng hoa trước mặt, hệt như một bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, khiến biết bao cô gái đều đồng loạt nhìn về phía hắn để ngưỡng mộ. Có người còn có ý định lại làm quen, nhưng lại thấy hắn lia chiếc máy ảnh về phía một cô gái mặc chiếc đầm trắng ngồi trên ghế gần đó. Cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt híp lại thành một đường cong, cười vui vẻ với một đứa trẻ, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ ấy. Đang vui vẻ trò chuyện với đứa trẻ, Khả Vi bỗng nghe một tiếng tách. Nhìn về chỗ tên đàn ông Ngôn Vũ Kha ấy, lại thấy hắn đang lia máy ảnh về phía mình. Ngay lập tức, hình ảnh người con gái trong sáng, thủy mị, cùng với chiếc đầm trắng bị vỡ tan. Thay vào đó là một gương mặt hết sức trẻ con, lên tiếng chất vấn. Này, anh chụp gì đó? Chụp cảnh thôi, nhưng hỏng rồi. Ngôn Vũ Kha nhìn vào tấm hình đáp không chớp mắt, hơi bĩu môi. Khả Vi tiếp tục trò chuyện với một đứa trẻ. Còn ai trên đường không? Khả Vi ngồi trên xe, đầu cúi thấp xuống, gương mặt khổ sở lên tiếng. Trái với vẻ mặt của Khả Vi, Ngôn Vũ Kha rất bình thản, quăng ra một chữ. Còn. 2 giờ sáng, chiếc xe hơi sang trọng màu trắng, đậu chễm chệ trên đường. Chỉ cần bước xuống xe và đi hơn 100m là cô có thể vào được nhà. Ấy vậy mà hôm nay, đã gần 2 giờ sáng, trời vẫn còn đen kịt. Vẫn có người trên đường. Cũng tại bà chủ nhà chiếc dẫm kia, tuần trước đã ân cần hỏi thăm cô. Khả Vi, hôm qua cháu không về nhà à? Dạ, có mà. Cháu mới vừa đi mua chút đồ thôi. Khả Vi trên tay là chiếc túi sách, hơi ấp úng trả lời trước con mắt dò xét của người phụ nữ đã ngoài 50. Người ta nói đúng, chẳng gì khó tính hơn một bà cô già đã ngoài 50 nhưng vẫn còn ế chồng cả. Vậy sao? Con gái đừng đi qua đêm nhé cháu. Người thuê trước ấy cũng là con gái mà suốt ngày đi qua đêm. người người nhà nhà bàn tán, thế nên dì mới không cho thuê ấy. Khả Vi cười gượng gạo, trong lòng không khỏi thầm ân cần nhắc nhở tổ tiên những kẻ nhiều chuyện dám bàn tán chuyện của cô. Cả bà cô già trước mặt này nữa, rõ ràng là đang dạy dỗ cô. Nếu là cô của lúc trước, chắc chắn bà ta sẽ không yên với cô rồi. Nhưng hiện tại, bà ta là chủ nhà. Chọc giận bà ấy chắc chắn sẽ gồng cổ cô và Ý Như ra khỏi nhà. Thế thì cô biết ăn nói làm sao với Ý Như. Nhẫn nhịn vậy, tất cả cũng chỉ tại tên khốn kiếp Ngôn Vũ Kha. Nếu hắn không uống say khướt ở quán bar, hại cô nửa đêm đến quán bar để rồi ẩu đả. Lần này cũng là do hắn. Đi công viên giải trí xong, hắn lại dẫn cô về biệt thự ăn tối. Một bữa ăn thịnh soạn đã được gia nhân trong nhà chuẩn bị. Đương nhiên, mọi chuyện không dừng ở đó. Trước đây cô từng nghĩ hắn vốn dịu dàng nho nhã, cũng không đến độ thú tính mấy. Nhưng bây giờ thì cô đã rõ, hơn 3 giờ lăn qua lăn lại trên giường. Hắn vốn bắt cô ở lại, nhưng cô nhất quyết đòi về. Nhỡ mai vừa về lại đụng mặt bà chủ nhà thì sao? Cô vốn nghĩ đêm khuya thế này sẽ không còn ai trông thấy. Nhưng không ngờ giờ này trên đường vẫn còn có người. Nhỡ có ai mà thấy, sau này mách lẻo với bà chủ nhà, cô nhất định sẽ khổ dài dài. Còn ai không? Khả Vi chịu đựng hết nổi, cô quyết định ngẩng đầu lên xem, liền bị Ngôn Vũ Kha dùng tay ấn xuống. Còn, khu vực em ở, giờ này sao họ lại đi đổ rác nhỉ? Trốn tiền rác à? Ngôn Vũ Kha lên tiếng, do Khả Vi cúi đầu nên không nhìn thấy khóe miệng của hắn đang nhếch lên, chỉ biết lắng nghe và cúi đầu. Quả thật là có người, nhưng họ đã vào nhà từ lâu rồi. Hắn chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, cho cô chừa cái tội tự tiện quyết định mọi việc. Thuê nhà mà không báo hắn một tiếng, hại hắn một phen lo sốt vó. Nhưng nhìn bộ dạng cô, quần áo xúc xách, đầu cúi xuống nãy giờ, chắc cũng đã mỏi nhừ. Hắn liền lo lắng, dùng tay đỡ đầu cô dậy. Trái lại, khi ngẩng đầu lên, thấy trên đường không còn bóng dáng ai, Khả Vi liền nhanh chóng, không nói lời nào, vừa lấy chiếc túi xách, mở cửa xe bước ra. Một chân vừa đặt xuống bên đường lạnh lẽo, liền bị cánh tay rắn chắc của Ngôn Vũ Kha kéo vào lòng. Gương mặt Khả Vi nhanh chóng chạm vào một bờ ngực ấm áp và quen thuộc. Ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp phải đôi mắt đen láy, cương nghị, đang nhìn cô chằm chằm. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cô không khỏi xấu hổ mà đỏ mặt. Không có dũng khí đối diện với đôi mắt đen ấy. Nhìn anh. Trễ rồi, mai còn phải đi làm đấy. Khả Vi hơi vùng ra. Em còn cử động, anh sẽ liền muốn em lần nữa. Ngôn Vũ Kha trầm giọng cảnh cáo khiến Khả Vi im bặt, không dám lên tiếng lần nữa. Mệt. Nếu mệt ngày mai có thể nghỉ. Ngôn Vũ Kha ân cần. Không cần đâu. Tùy em. Vừa nói Ngôn Vũ Kha vừa luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Khả Vi. Rất nhanh liền cúi xuống chiếm môi cô. Nhanh đưa lưỡi vào dò xét cô. Nụ hôn ngọt ngào, xén chút ướt át đến một cách bất ngờ, khiến Khả Vi có chút chới với. Chỉ biết mặc kệ tên Ngôn Vũ Kha muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Từ phía cửa sổ nhìn xuống, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng nhanh chóng khuất dần khi rời khỏi con đường. Khả Vi vô thức đưa tay lên chạm vào bờ môi của mình. Cô không biết giữa mình và Ngôn Vũ Kha có mối quan hệ gì, chỉ là những điều quan trọng nhất của một người con gái cô đều đã trao cho hắn, mặc dù trong lòng cô có biết bao rối bời kèm khúc mắc. Phải, Ngôn Vũ Kha chưa từng nói yêu cô, cũng chưa từng bảo cô là bạn gái hắn. Chỉ đơn giản là trước đây, hắn là thầy giáo của cô sống ở nhà hắn, sau hắn lại trở thành sếp của cô. Cô không biết bản thân mình hiện tại có được xem là tình nhân hay không. Thật tức cười, bản thân cô từ trước đến nay không nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này. Nếu có một ngày mọi chuyện vỡ lẽ, Ngôn Vũ Kha lại chưa từng nói yêu cô hay công khai gì cả, thì liệu mọi người có nghĩ cô là một đứa bất tài, bán thân cầu vinh? Một thiên kim tiểu thư như cô từ bao giờ trở thành kẻ hạ tiện và ngu ngốc như thế? Trao đi nhưng không hề nghĩ ngợi, chỉ đơn giản là cô thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi ở bên hắn. Nhưng liệu hắn có yêu cô như cô hằng mong đợi? Cô không dám hỏi, cô sợ những ngày tháng vui vẻ sẽ qua biến mất. Cô chấp nhận dùng bản thân, dùng thời gian để khiến Ngôn Vũ Kha nói yêu cô. Và cô sẽ đợi. Một tháng sau, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em chắc mà, anh biết đấy, khoảng thời gian qua, anh ta rất tốt với em. Chỉ là do em ích kỷ. Em suy nghĩ nông cạn, Em lo rằng khi anh ấy biết toàn bộ sự thật, sẽ không tha thứ cho em. Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Cuối tuần này, anh nhất định phải đến đấy. Em sẽ cho anh làm cha đỡ đầu của đứa bé. Thiệp mời em đã gửi qua. Chắc trong hôm nay sẽ nhận được thôi. Ngôn Vũ Kha một tay cầm điện thoại. Từng câu từng chữ từ bên kia vang đến, anh đều nghe không bỏ sót. Đôi mắt đen láy có phần thâm trầm, khiến người khác không rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Gương mặt tuấn tú cũng không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đôi tay đang mần mệt.